Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01271. Tính sổ thời khắc đến rồi. Chu Dịch kính Hồ Học Cung. Từ xây dựng tới nay, đã có chút năm đầu. Tại trong mấy ngày nay, không ngừng có người vào cung cầu học. Trong đó đủ học có điều thành người. Ly khai học cung, phản hồi bản thân quê nhà. Đem học được tri thức giúp cho vận dụng. Tri thức học vấn, nhất là một ít thực dụng công nghệ. Ngoại giới nghĩ muốn thông qua đủ loại con đường được biết. Luôn luôn biện pháp. Khởi đầu chính Hồ Học Cung. Chu Dịch bản ý ngay với có khả năng tạo phúc thiên hạ. Các loại tri thức học vấn truyền lưu càng rộng, hắn càng cao hứng. Cho nên tuyệt không biết chú ý học cung tri thức vì ngoại giới được biết. Huống chi, nhất vượt lên đầu, nhất mũi nhọn đồ vật, vĩnh viễn đều ở đây chính Hồ Học Cung trong. Cũng không phải là tàng tư, mà là trong học cung tinh nhiên các loại học thức người. Vĩnh viễn đều ở đây không ngừng nỗ lực sửa cũ thành mới. Đi ở phía trước nhất. Cho đến ngày nay, Chu Dịch cùng kính Hồ Học Cung, cùng Huyền Môn Thiên Tông thanh danh quyền uy, đã ở thế tục thế giới không ngừng mở rộng. Lực ảnh hưởng càng ngày càng sâu xa. Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều, cùng với Bắc Nhung Vương Đình, nắm giữ thế tục thế giới. Bọn họ tự nhiên chú ý tới kính Hồ Học Cung cho thế gian này mang đến biến hóa. Cũng chú ý tới Huyền Môn Thiên Tông lực ảnh hưởng đang không ngừng tăng cường. Tuy rằng không giống Phật môn đạo môn hương khói cung phụng tinh thần tín ngưỡng như vậy kiên cố thậm chí còn cuồng nhiệt. Nhưng nhuận vật không tiếng động. Vào sâu trong thế tục từng góc. Một chút giọt giọt. Hiện nay thời gian trung quy ngắn ngủi. Biểu hiện còn không rõ ràng. Nhưng cứ thế mãi tiến hành tiếp. Cuối cùng sẽ trở nên giống nước cùng không khí một dạng. Làm người ta khó hơn nữa thoát ly. Điểm này có thức chi sĩ đều có thể nhìn ra được. Mà đối với tu chân giả tới nói, thời gian dài sau khi sẽ sản sinh thế nào biến hóa, thù khó đoán trước. Mà ở diệt huyền chi chiến sau, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan hai cực cùng tồn tại, hùng cứ với Thần Châu Hảo Thổ bên trên. Nó thực lực cường đại thì bảo đảm Đại Chu Hoàng Triều nhóm thế lực không biết vì loại chuyện này mà cùng Huyền Môn Thiên Tông cứng sắn đỉnh. Mặc dù dung túng ám chỉ người khác đi mô phỏng theo dình, lại không thể ngăn cản kính Hồ Học Cung danh tiếng dần dần truyền khắp thiên hạ. Nhưng khiến Đại Chu Hoàng Triều trên dưới bất an là Chu Dịch mở rộng kính Hồ Học Cung, chia làm thuộc hạ học cung. Trạm thứ nhất không có tuyển chọn hôm nay dần dần triệt để ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông Đại Tần Hoàng Triều. Cũng không có tuyển chọn nhất quán giao hảo Bắc Nhung Vương Đình, mà là chọn ở tại Đại Chu Hoàng Triều. Mặc dù nói đứng lên Chu Dịch vốn là xuất thân Đại Chu Hoàng Triều, trên người bây giờ còn lộ vẻ Đại Chu Hoàng Triều công danh. Nhưng hắn cùng phía sau hắn Huyền Môn Thiên Tông, cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó quan hệ, người sáng suốt cũng đều biết, cũng không hòa thuận. Chu Dịch đồng môn sư muội Nhạc Hồng Viêm, lúc này đã đến đã từng Tuyết Phong Quốc, hiện tại Đại Chu Hoàng Triều Tuyết Phong Quận. Mà vượt ngoài bộ phận nhân ý liệu còn lại là Đại Chu Hoàng Triều tại Tuyết Phong Quận không có chút nào thoái nhượng ý tứ. Đại Chu Hoàng Triều U Vân Vương Lương Cảnh Sừng cùng Đại Thừa cấp độ Pháp Bảo khai cương thuyền đi trước Tuyết Phong Quận. Hai giới chiến tranh sau khi vừa bình tĩnh không lâu sau Thần Châu Hảo Thổ. Lần nữa gió nổi mây phun. Chu Dịch lúc này đi tới Thiên Kinh Thành thì khiến không khí trở nên càng phát ra khẩn trương. Tuy rằng Tuyết Phong Quận bên kia thế cuộc hết sức căng thẳng, nhưng Thiên Kinh Thành trong lúc này lại tạm thời vẫn đang giữ vững bình tĩnh. Chu Dịch dựa vào mình ở Thiên Kinh Thành bên ngoài trang viên, đem chi cải tạo thành một tòa thư viện. Tòa này thư viện bằng sợi kính Hồ Học Cung hình thức trở thành kính Hồ Học Cung thiên hạ phổ biến trạm thứ nhất. Đối cử động này Đại Chu Hoàng Triều thì giữ vững trầm mặt, không có cản trở. Thế nhưng tất cả mọi người biết, cái này bất quá mới chỉ là một bắt đầu mà thôi. Quả nhiên kế tiếp, Chu Dịch đồng môn sư để Thạch Thiên Hạo từ thiên hoang rồng lục phản hồi. Hợp tác Đại Tần Hoàng Triều Tân Đế Thạch Tông Đường cùng bộ phận Đại Tần tu sĩ cùng nhau bước trên Đại Chu Hoàng Triều lãnh thổ. hai giới trong chiến tranh. Lương Bàn lấy Thái Hoàng cung cường đoạt Đại Tần Long Mạch chi khí. Đại Tần Hoàng triều trên dưới cho tới bây giờ cũng không từng quên mất. Như chỉ là đem Long Mạch chi khí dẫn hướng Bạch Vân Sơn. Kia âm thầm chịu đựng. Đại Tần Hoàng triều cũng chỉ có nuốt xuống. Nhưng sau đó tại Bạch Vân Sơn bị phá. Lực lượng phản phệ thời điểm. Đại Chu đem phản phệ chi lực đại bộ phận dẫn hướng Đại Tần thủ đô Tây Lăng thành hành vi. Để Đại Tần Hoàng triều trên dưới khó có thể nhịn. Nếu như không có người khác cứu viện, Tây Lăng thành hiện tại đã là một mảnh phế tích. Thạch Tông Đường bản thân cùng đại bộ phận Đại Tần Hoàng triều cao tầng cường giả cũng đều chết không có chỗ chôn. Trải qua này nhất dịch sau khi Đại Tần Hoàng triều rốt cuộc tuyển chọn triệt để ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông. Lúc này hai giới chiến tranh kết thúc. Đại Tần Hoàng triều tân đế Thạch Tông Đường lúc này thẳng đến Đại Chu Hoàng triều mà đến. Chỉ dựa vào hiện tại Đại Tần Hoàng triều, thực lực ngã tới thung lũng. Tự nhiên không cách nào chỉ dựa vào tự thân chi lực tìm đến Đại Chu tính sổ. Nhưng có Huyền Môn Thiên Tông ủng hộ, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Mà ngay sau đó, Chu Dịch tại Thiên Kinh thành bên ngoài thư viện phát ra tiếng phê phán Chu Hồng Vũ cầm lý học. Một sóng nhận một gợn sóng chiều hướng về Đại Chu Hoàng triều cuộn sạch đi. Chu Hồng Vũ thân là Đại Chu Hoàng triều Thái Sư, đồng thời cũng là đương thời lý học đại gia, lính quân nhân vật. Lúc này lọt vào Chu Dịch phê phán, đối với hắn uy vọng là to lớn đà kích. Đối với cái khác tu chân giả mà nói, đây là râu ria việc. Nhưng đối với Chu Hồng Vũ tới nói, cũng phải lưu ý việc lớn. Làm Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Tông Đường đám người đến Thiên Kinh thành bên ngoài thời điểm, Côn Lôn Sơn Mạch Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong rốt cuộc phát ra tiếng. Dù chưa cách núi, nhưng Lâm Phong thanh âm vang vọng thiên hạ. Hai giới chiến tranh chi tế, ta Thần Châu Hảo thổ chúng đồng đạo, vốn nên lục lực đồng tâm, cộng đồng chống lại yêu tộc xâm lấn. Đại Chu lại âm thầm mưu tính Tây Lăng thành, muốn đẩy Đại Tần vào chỗ chết. Này thân giả đau, cừu giả mau việc. Thật là Thần Châu sỉ nhục. Đại Chu Hoàng triều đối với lần này toàn bộ phủ nhận, phản chỉ Huyền Môn Thiên Tông ỷ mạnh hiếp yếu, muốn thêm chi tội. Nhưng cũng tiếc, Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới thế lực khác đa số lên tiếng ủng hộ Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng triều. Số ít thế lực cũng đều bảo trì trầm mặc, một bộ sự không liên quan mình, an tính bàng quan dáng dấp. Ngay cả trên danh nghĩa tại Đại Chu Hoàng triều trì hạ Thương Hải Kiếm Tông cùng Đông Hải Thượng một đám tán tu, đều không có chút nào ủng hộ Đại Chu Hoàng triều ý tứ. Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Phong Sơn, toàn bộ Thần Châu hảo thổ trên dưới, Đại Chu Hoàng triều trong lúc nhất thời phảng phất rơi vào trên đời đều địch cục diện. Năm xưa Đại Chu Hoàng triều cường thế mở rộng thời điểm, thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt, chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc gặp phải mạnh mẽ chống lại, thường xuyên triển khai tàn sát, lúc này cũng lần nữa bị thanh toán. Lâm Phong phát ra tiếng sau khi, Nhạc Hồng Viêm đầu tiên tại Tuyết Phong quốc cố thổ thượng phát động, khu trục Đại Chu Hoàng triều trấn thủ ở đây tu sĩ cùng quản lý quan viên. Đại Chu U Vân Vương Lương Cảnh Dừng cùng đại thừa cấp độ pháp bảo Khai Cương thuyền bị Sa La Diệu Thủ trấn áp tại Lam Sơn dưới chân không thể động đậy. Thế cục tại trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Thiên Kinh thành bầu trời, một tòa khí thế uy nghiêm bá đạo hoàng cung trôi nổi. Điều điều tử kim sắc quang long từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng về kia tòa phảng phất tiên hoàng chúa tể cung điện khổng lồ trong hội tụ. Đại Chu Hoàng triều mở mang lãnh thổ quốc gia Long Mạch chi khí, không ngừng gia trì tại bao phủ Thiên Kinh thành. Kia đúng là tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng cung. Rốt cuộc chữa trị tổn thương, tái hiện ngày trước đỉnh phong thời điểm cường đại uy thế Thái Hoàng cung. Giờ khắc này ở Thần Châu hảo thổ Long Mạch chi khí gia trì hạ, càng thêm có vẻ như quân lâm thiên hạ thông thường, uy nghiêm khôn cùng, thống ngự sao. Thiên Kinh thành trong cũng có từng đạo quang trụ sáng lên, tạo thành một tòa to lớn pháp trận bao phủ toàn bộ thành trì. Tường thành thành lâu cùng với trong thành kiến trúc thượng đều có cỡ nhỏ pháp trận tại vận chuyển, cộng đồng chống đo cả tòa Thiên Kinh thành bảo vệ đại trận. Một khối. Thái Hoàng Cung cùng Thiên Kinh Thành đại trận kết hợp. Dẫn tụ điều điều long mạch chi khí gia trì. Ở chỗ này giao thủ. Coi như là có bị Ngạn Kim Kiều tùy thân chu dịch. Cũng khó mà địch nổi. Tuy rằng Thạch Thiên Hảo cũng đến nơi này. Nhưng chỉ thấy Thiên Kinh Thành trong có câu đạo pháp lực phóng lên cao. Cộng đồng tạo thành lại một cái trận thế. Trận kia thế vận chuyển trong lúc đó. Cuồng bạo mà lại cuồn cuộn lực lượng có thể dùng Thái Hoàng Cung cùng Thiên Kinh Thành lực lượng tiến thêm một bước tăng cường. Thanh thế càng thêm kinh người. Bất kể là Chu Dịch Thạch Thiên Hảo còn là Thạch Tông Đường đối cái này cái thứ hai trận thế cũng không xa lạ. Kia đúng là Đại Chu Hoàng Triều Thần Vũ Quân bày Thần Vũ Chu Tiên Trận. Năm xưa diệt Phật đánh một trận. Tuy rằng triệt để phá diệt Đại Lôi Mơ Tử. Nhưng Đại Chu Thần Vũ Quân đồng dạng tổn thất thảm trọng. Những năm gần đây, Chu Đế Lương Bàn Quân Thần đã ở gắng sức bổ sung khôi phục Thần Vũ Quân. Lúc này xem ra có hiệu quả rõ ràng. Nhưng bất kể là Chu Dịch còn là Thạch Thiên Hảo đều thần tình lạnh nhạt, chán chỉ thấy không có chút nào ngượng nghịu lưu lộ. Mà Thiên Kinh Thành trong Đại Chu Quân Thần trên mặt cũng không bất kỳ đắc sắc. Trái lại từng cách một vẻ mặt tất cả đều ngưng trọng cực kỳ. Ngay Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo phía trên đỉnh đầu trong hư không. Một tòa phảng phất so Thiên Kinh Thành bảo vệ đại trận còn muốn khổng lồ phiền phức pháp trận. Lặng lặng vận chuyển. Khôn cùng quang huy trải ra ra. Phảng phất nhất trọng độc lập thế giới. Ngăn cách thần châu thiên địa. Bao phủ Thiên Kinh Thành. Cùng Thái Hoàng Cung cùng Thiên Kinh Thành sằng co. Từng đạo quang lưu buộc vòng quanh từng cách một trận văn. Pháp trận vận chuyển trong lúc đó. Mơ hồ có thể thấy được hắc bạch thay thế. Trong đó phảng phất ẩn chứa trời cùng đất. Sống hay chết. Mơ cùng dương. Quang cùng ám. Chớp mắt cùng vĩnh hằng. Chân thật cùng hư ảo đủ loại lực lượng cường đại ý cảnh. Không ngừng diễn biến. Như khai thiên tạo hóa. Mà ở kia to sao trận trong. 12 quang đoàn di động chìm nổi chìm. Cộng đồng xoay quanh tại một tôn thanh hắc đại đỉnh xung quanh. Thần châu hảo thổ thượng rộng lớn thiên địa. Hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng. Sông núi địa lý phảng phất đều có thể tại đây tôn thanh đồng đại đỉnh thượng tìm được. Mày may tất hiện. Không ra bất kỳ sai lầm. Cái này tôn bốn chân phương đỉnh. Tuy rằng trôi nổi với trong hư không. Lại toát ra một loại trầm trọng được tột đỉnh cảm giác. Dường như toàn bộ thần châu hảo thổ đại thiên thế giới trọng lượng chấn áp thông thường. Đúng là tạo hóa pháp bảo thần châu đỉnh. Mà thần châu đỉnh chấn áp mắt trận tòa này to sao trận. Tự nhiên chính là huyền môn thiên tông sơn môn đại trận. Lưỡng nghi sinh diệt trận. Lâm Phong tuy rằng lúc này vẫn đang tại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Nhưng khiến Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo mang theo thần châu đỉnh cùng lưỡng nghi sinh diệt trận cùng đi Tây Lăng Thành. Mà theo sát phía sau, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo sư đệ Lý Nguyên Phóng cũng từ bản thân biệt phủ phản hồi đại thiên thế giới đi tới Thiên Kinh Thành. Nhìn cách này không bị địa lợi vị trí hạn chế lưỡng nghi sinh diệt trận, Đại Chu Hoàng Triều trên dưới cũng đều cảm thấy vài phần phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Bất quá vừa lúc đó, Đại Chu Bắc Phương cùng một chỗ trung thiên thế giới nối liền giới vực thông đạo trong, một bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Người này cầm y hoa phục, đầu đội tử kim quan, hai tóc mai trắng nhợt, hai cái tay trắng tinh như ngọc, không nhiễm một hạt bụi. Hắn một hít một thở trong lúc đó, phảng phất một cái vũ trụ tại nó trong cơ thể sinh diệt. Sớm có Đại Chu tu sĩ chờ ở nơi đó, thấy cái này trung niên nam tử, liền vội vàng hành lễ. Cung nghênh thái sư xuất quan. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01272. Rốt cuộc chạm mặt. Cái này từ trung thiên thế giới trong đi ra nam tử, tự nhiên chính là Đại Chu Hoàng Triều thái sư Huyền Cơ hậu Chu Hồng Vũ. Nhìn Chu Hồng Vũ bên ngoài chờ đón hắn Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ, tinh thần không khỏi cũng hơi một trận hoảng hốt. Trước mắt Chu Hồng Vũ chân đạp hư không mà đi. Không nhanh không chậm. Phảng phất đạp ở trên đất bằng. Nhưng quanh thân pháp lực khí tức không có chút nào hiển hiện. cũng không có võ đạo cường giả nhất quán cuồn cuộn nóng cháy khí huyết lưu lộ. Hắn cũng không phải là nguyên thần hóa thành hình người, mà là đem bản thân nguyên thần cùng thân thể hoàn toàn tương hợp. Lúc này đứng ở trong hư không chính là một huyết nhục chi thân. Nhưng cái này cổ huyết nhục chi thân, lúc này nhưng không có bất kỳ pháp lực linh khí tô đậm. Cứ như vậy vô cùng đơn giản đứng ở trong hư không. Mùng một nhìn như hồ không có gì thần kỳ, nhưng tỉ mỉ suy tư sẽ gặp cảm giác được trong đó khủng bố. Mà cái này cổ vẻ ngoài xem ra phảng phất không có chút nào lực lượng đặc thù bộc lộ đi ra thân thể, lại làm cho ở đây tất cả Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ cảm thấy tim đập nhanh, kèm theo Chu Hồng Vũ đều bằng phẳng hô hấp. Mỗi lần một hít một thở trong lúc đó, liền phảng phất một cái tiểu vũ trụ tại nơi trong thân thể do sáng sinh đi hướng hủy diệt. Trước mắt Chu Hồng Vũ thần sắc uy nghiêm, manh mối anh tuấn, hai tóc mai hơi hơi hoa râm, nhưng không hiện chút nào già nua thái độ. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ, gật đầu, sau đó hỏi: Huyền Môn Thiên Tông bắt đầu động thủ sao? Kia Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ vội vã đáp: Huyền Môn chi chủ tỏa hạ đệ tử Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên Phóng hợp tác Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tông Đường một đưa đến Thiên Kinh Thành. Bọn họ còn có Huyền Môn Thiên Tông tạo hóa pháp bảo Thần Châu Đỉnh cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận đi theo. Nhắc tới Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, ở đây Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ liền tất cả đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Huyền Môn Thiên Tông ngoại trừ Sơn Môn Ngọc Kinh Sơn có thể như thường di động, đột phá hư không bên ngoài, ngay cả Thủ Sơn Đại Trận Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận dĩ nhiên cũng là có thể di động. Cái này cũng có thể gọi Thủ Sơn Đại Trận. Thủ được cái gì núi? Tấn công núi Đại Trận còn kém không nhiều lắm. Chu Hồng Vũ đối với Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận không có gì yêu ghét. Nhưng nghe Thần Châu Đỉnh cũng đến rồi Thiên Kinh Thành bên ngoài, ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi chút ngưng. Thần Châu Đỉnh sao? Đáng tiếc, kia Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ nói tiếp. Ngoài ra, Huyền Môn chi chủ tỏa hạ đệ tử Nhạc Hồng Viêm, lúc này chiếm Tuyết Phong quận, khu trục đánh chết ta hướng quan viên cùng tu sĩ. U Vân Vương Điện Hạ cùng Đại Thừa cấp độ pháp bảo khai cương thuyền, tại Tuyết Phong quận nổi Lam Sơn, bị Huyền Môn Thiên Tông Đại Thừa cấp độ pháp bảo Sa La Diệu Thủ trấn áp. Chu Hồng Vũ nghe vậy trên mặt cũng không có ngoài ý muốn vẻ. Bản thân Đại Chu Hoàng Triều cùng Thái Hư Quan trong lúc đó ăn ý, có thể dùng bọn họ giờ khắc này ở đối mặt Huyền Môn Thiên Tông lúc không thể lấy thoái nhượng phương thức. Bằng không Huyền Môn Thiên Tông bên kia sẽ làm sao trước không nói, ngay cả Thái Hư Quan cũng phải tội. Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung tại lấy Long Mạch chi khí viện trợ Bạch Vân Sơn lúc cướp lấy Cửu Trọng Thiên Khuyết một bộ phận thành Thiên Thái Hư Huyền Quang, thiên hạ cũng không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Đồng thời đắc tội Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan hai cái quái vật lớn, hầu như liền coi như là tự tuyệt với Thần Châu hảo thổ. Trừ phi Đại Chu hiện tại triệt để buông tha Thái Hư Quan, hoàn toàn hướng Huyền Môn Thiên Tông thần phục. Nhưng giữa song phương mâu thuẫn đã sớm khó có thể điều hòa. Nhất là Chu Hồng Vũ cùng Chu Dịch đây đối với huyết thống thượng phụ tử càng là như vậy. Chu Hồng Vũ bóp nát một quả truyền âm tinh thạch, bên kia truyền đến Chu Đế Lương Bàn thanh âm: Hồng Vũ, chúc mừng ngươi rốt cuộc công thành xuất quan. Thần tạ bệ hạ quan tâm. Chu Hồng Vũ đáp. Không đợi hắn tiếp tục xin hỏi, Lương Bàn lập tức nói: Doanh hải bên kia, mặc dù có tiến triển, nhưng chưa chuẩn bị thỏa đáng, bất quá chúng ta lần này cần làm tốt xấu nhất dự định. Chu Hồng Vũ nói. Bệ hạ giải sầu. Nhất thời chi chìm nổi bất quá bình thường sự, nhìn chung lịch sử, trải qua nghiêng ngửa chăn chọc, cuối cùng một khi bay lên, đăng phong tạo cực người, diễn ra vô số kể. Tuy rằng trước mắt từng trải kiếp số, nhưng thiên mệnh tại ta Đại Chu, không cần luận nhất thời thành bại. Lời là nói như vậy không sai, nhưng nếu có thể một đường khải hoàn ca cao tấu, tự nhiên là tốt nhất. Chỉ bất quá Chu Đế Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần đều là ý chí kiên định hạng người. Trước mắt Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng nguy nan trước mắt, nhưng hai người tâm cảnh như trước ổn định bình thản. nếu như nhất định muốn nói có cái gì để cho bọn họ tâm tình phức tạp, cảm thấy không thoải mái sự tình, kia ngược lại không phải là trước mắt Huyền Môn Thiên Tông đại binh tiếp cận. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo đám người tuy rằng thế tới rào rạt, Nhạc Hồng Viêm tại Tuyết Phong Quốc càng là trước tiếp theo thành, nhưng Lương Bản cùng Chu Hồng Vũ quân thần áp lực cũng không lớn. Nếu như là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong tự mình giá Lâm Thiên Kinh thành, như vậy đánh một trận còn chưa đánh, kết cục cũng đã quyết định. Mà lúc này, Lâm Phong tuy rằng khiến Chu Dịch đám người mang theo Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cùng Thần Châu Đỉnh đi theo, nó bản thân đến cùng còn là lưu tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, ngay cả phân thân đều cũng không đến một cái. Điều này làm cho Đại Chu Hoàng Triều quân thần áp lực chợt giảm, đồng thời lại trái lại tâm tình phức tạp khó hiểu. Tuy rằng tức là hiện tại, Đại Chu Hoàng Triều cũng là Thần Châu Hảo Thổ Thượng hết sức quan trọng lực lượng. Thậm chí có thể nói, tại Thục Sơn Kiếm Tông, Minh Điện, Đại Tần Hoàng Triều tất cả đều bị thương nặng. Trường thân cổ giới bộc lộ hôm nay, ngoại trừ Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan bên ngoài, Đại Chu Hoàng Triều liền cơ hồ là nhân tộc tu chân giới mạnh nhất thế lực. Chu Đế Lương Bàn vẫn là Thần Châu Hảo Thổ đều biết cử đầu cấp bậc nhân vật. Nhưng chính là như vậy Đại Chu, như vậy Lương Bàn, lúc này cũng đã khó có thể chân chính cùng Lâm Phong ngang nhau đấu. Lâm Phong bản thân không ra Ngọc Kinh Sơn một bước, Huyền Môn Thiên Tông cũng đã khiến Đại Chu Hoàng Triều trên dưới như lâm đại địch. Chẳng bao lâu sau, Huyền Môn Thiên Tông tại Đại Chu Hoàng Triều trong mắt bất quá là cái cần dành cho vài phần quan tâm mới phát thế lực. Bắc Cực Băng Hải Côn Bằng bí tàng mở ra, Đại Chu Hoàng Triều trình diện người bất quá là nguyên thần hóa thân cảnh giới cung phụng Thừa Vân Tiên Lê Diệu mà thôi. Mà chờ đến Doanh Hải chi tranh lúc, tuy rằng Đại Chu Hoàng Triều đại bại thua thiệt, Bồng Lai, Doanh Châu hai tòa tiên sơn không có được, còn ném nhà mình tới tay Phương Trưởng Tiên Sơn, nhưng lúc đó tốt xấu cũng có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông tranh phong, song phương các bằng thủ đoạn mưu đồ. Thế nhưng hiện nay, như vậy nghiêng trời lệch đất kiểu biến hóa, mặc dù là Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ nhất quán ý chí kiên định, lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp. Huyền Môn chi chủ cuối cùng đem hối hận, hắn hôm nay quá phận khinh thường. Chu Hồng Vũ ánh mắt bình tĩnh trầm ngưng, từ từ nói. Lúc này tranh phong như chiến trường, địch nhân không bao giờ hết toàn lực, bên ta thì không cần câu nệ, trước dành cho đối thủ đón đầu ra sức đánh, áp chế nó nhuệ khí a. Bệ hạ, nếu song phương rốt cuộc triệt để quyết liệt, kia thần lúc này đây động thủ sẽ không nương tay. Lương Bàn nói, phải làm như thế nào? Ngươi buông tay làm chính là. Bất quá lệnh lang cùng Thạch Thiên Hảo mang theo Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cùng Thần Châu Đỉnh qua đây, chấm không cách nào đưa bọn họ toàn bộ ở lại Thiên Kinh Thành. Bọn họ có năng lực chia đi tìm Hồng Vũ ngươi, rất có thể chính là lệnh lang. Chu Hồng Vũ đáp, thần sẽ đi trước Tuyết Phong quận, tông bọn họ chi tất cứu. Kia nghịch tử tự nhiên chỉ có thể cùng đồng môn chia binh hai đường. Thần sẽ ở Tuyết Phong quận chờ hắn, sau đó thanh lý môn hộ. Chỉ là sau đó nhất định sẽ đem Lâm Phong bức ra núi, thần hồi viện Thiên Kinh Thành. Thời gian thượng hơn phân nửa không kịp giúp bệ hạ cướp đoạt Thần Châu Đỉnh. Vô phương, Lương Bàn lặng lặng nói. Chính ngươi gia tăng chú ý chính là, thời gian tận lực kéo dài lâu một chút. Doanh Hải bên kia chuẩn bị thỏa đáng sau khi, sẽ thông báo cho ngươi. Khi đó mới vừa rồi là hiển thủ đoạn lôi đình thời điểm. Hai giới chiến tranh vừa kết thúc, yêu tộc tuy rằng thất bại, nhưng là đang ngó chừng Thần Châu Hảo Thổ bên này tình huống. Thái Hư Quan Phong Sơn, Huyền Môn chi chủ phải cố kỵ Thiên Hoang Rồng Lục bên kia, đây cũng là chúng ta cơ hội. Chu Hồng Vũ cung kính nói, thần tuân chỉ. Chặt đứt thư từ qua lại liên lạc, Chu Hồng Vũ đối bên cạnh Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ nói, các ngươi làm tốt bản thân công việc. Dứt lời, hắn nhấc chân cất bước, trong lúc đó tư không phá vỡ, người đã từ tại chỗ biến mất. Thiên Kinh Thành bên ngoài, Lý Nguyên Phóng lặng lặng ngồi đàng hoàng ở Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong. To lớn pháp trận từ từ vận chuyển, tuy rằng bộc phát ra lực lượng cường đại, lại dường như Thái Sơn áp đỉnh thông thường, khiến Thiên Kinh thành trên dưới không dám khinh thường. Mà ở pháp trận ở ngoài, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo, cùng với Thạch Tông Đường cùng Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ đứng chung một chỗ, lặng lặng nhìn phương xa Thiên Kinh thành. Chu Dịch chắp hai tay sau lưng phía sau, thần sắc bình thản thản nhiên, ánh mắt tầm mắt hướng về phía Thiên Kinh thành phương hướng. Nhưng nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện hắn hai mắt tựa hồ không có tiêu điểm. Nó con ngươi bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái dế chữ hiện ra, có khác từng đạo quang huy không ngừng lưu chuyển, huyền ảo lực lượng ý cảnh từ đó hiện lên, phảng phất có vô số đồ vật đang bị không ngừng tính toán theo công thức suy tính. Đột nhiên, Chu Dịch ánh mắt khẽ động, sau đó hắn làm phá bản thân một ngón tay đầu ngón tay, từ đó chảy ra một chút quang huy, phảng phất xuất huyết tựa như. Những này quang huy bị Chu Dịch pháp lực một bao chấn động, trong lúc đó dần dần hóa thành đỏ sẫm chân chính vết máu. Những này vết máu ở trên hư không trong thiêu đốt, sau đó hóa thành lưu quang hướng về phương xa bay vụt. Chu Dịch con ngươi bên trong dế chữ lói lên, tầm mắt dường như ngưng kết là thực chất, đuổi theo đạo kia lưu quang đi xa, xuyên qua vô tận thời không. Gia phụ xuất quan, lại đi tìm tứ sư muội phiền phức, bất quá hơn phân nửa là vây điểm đánh viện binh, đồng thời vội vã chúng ta chia ý nghĩ, mục tiêu còn là rơi vào trên người ta. Thấy Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Tông Đường ánh mắt nhìn sang, Chu Dịch lặng lặng nói: tiểu sư đệ, ở đây giao cho ngươi và Lục sư đệ. Thạch Thiên Hảo cười: chúc nhị sư huynh mã đáo thành công. Vừa nói, đỉnh đầu hắn quang ảnh chớp đồng giữa, một tòa mặc dù có chút sức mẻ, nhưng nhìn đi tới dường như hồ so Thiên Kinh thành còn muốn khổng lồ, còn muốn uy nghiêm hùng thành xuất hiện. Lưỡng nghi sinh diệt trận trong Lý Nguyên phóng, hai tay pháp quyết cũng là biến đổi. Lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng nhất thời triển khai, hướng về Thiên Kinh thành bao phủ ép xuống. Thiên Kinh thành bầu trời Thái Hoàng cung hiện ra kinh người ánh sáng cùng lực lượng khí tức. Thiên Kinh thành bảo vệ đại trận dẫn động cả nước long mạch chi khí, lực lượng cũng tiến thêm một bước bay lên. Lương Bàn thúc giục Thái Hoàng cung chiếm Thiên Kinh thành sân nhà địa lợi, tuy rằng thực lực kinh người, nhưng Chu Dịch phải ly khai. Có Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên phóng ở một bên, hắn cũng vô lực ngăn cản. Chỉ thấy Chu Dịch ngón tay nhẹ nhàng điểm một cách bản thân mi tâm, lưỡng giới hư không diệu thuật phát động. Nó bản thân đã tiêu thất tại chỗ, chiếm lấy người. Còn lại là hắn Hảo Dương phân thân. Trong nháy mắt, Chu Dịch bản tôn đã đến Nhạc Hồng Viêm bên cạnh, lặng lặng ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời hư không. Hầu như ngay Chu Dịch đến sau khi sau một khắc, Đại Chu Hoàng Triều Tuyết Phong quận trong thiên địa, hư không phá vỡ khe hở. Một cách nhìn như bình thường, lại giống Phật ma thần nhất kiểu trung niên nam tử từ đó cất bước ra, đúng là Chu Hồng Vũ. Phụ tử hai người tầm mắt tại trước tiên lập tức đối đụng nhau, như thực chất ánh mắt quấy xung quanh thiên địa tựa hồ cũng hơi hơi vặn vẹo. Chu Dịch bình tĩnh nhìn Chu Hồng Vũ: phụ thân đại nhân, ngài rốt cuộc xuất quan. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01273. Hiện tại ngươi nắm chắc khí không tránh. Chu Hồng Vũ chân đạp hư không, chắp tay đứng thẳng, thân thể thẳng tắp, giống như chống đỡ thương không trụ trời. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Chu Dịch, lặng lặng nói: ngươi cũng là Đại Chu con dân, trên người còn đeo Đại Chu công danh, hôm nay lại cùng phản bội cùng nhau mưu phản, muốn bị diệt Đại Chu Giang Sơn, sử bút như sắt, ngươi sở tác sở vi đều muốn rõ ràng ghi nhớ. Dịch tử, ngươi ngỗ nghịch cương thường, đại nghịch bất đạo, cũng cân xứng tử, cũng cân xứng thánh nhân. Hắn giọng nói bình thản, nhưng thanh âm nói chuyện cuồn cuộn mà động, giống như lôi đình thông thường vang vọng giữa thiên địa, tại thần châu hảo thổ thượng không ngừng quanh quẩn. Chu Dịch nghe vậy, thần sắc không có biến hóa chút nào, mà là chậm rãi nói: phản loạn làm trái, bị diệt Đại Chu. Ta cũng không ý tưởng này, bất quá là Đại Chu những năm gần đây đi được quá chật, hiện tại cần bình định mà thôi. Đại Chu mấy năm nay cực kỳ hiếu chiến, tạo hạ vô số cực kỳ bi thảm máu tanh tàn sát không nói. Sau đó thống trị, đối chinh phục nước khác khách lấy thuế nặng, thế cho nên dân chúng lầm than. Nhưng nhất không nên, thì tại hai giới chiến tranh ta Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang Rồng Lục trong chiến đấu ngầm hạ âm thủ, hại nhân tộc đồng đạo, hoàn toàn trầm mê với bản thân chi tư trong. Ở đây phụ thân đại nhân ngài khó khăn từ nó tội, triều đại đương thời bệ hạ giống như vậy. Chu Dịch chậm gì gì nói, thanh âm nghe tới cũng không kịch liệt, thế nhưng êm ái ngừng mắt, tại trong thiên địa truyền bá ra, phảng phất so Chu Hồng Vũ thanh âm lớn hơn nữa. Thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm. Hôm nay muốn phục không chỉ là Tuyết Phong quốc, tất cả ngày trước vì Đại Chu dâm uy chấn nhiếp, giao mổ tiêu diệt quốc gia, nhưng có điều nguyện đều sẽ khôi phục. Đối với triều đại đương thời bệ hạ, ta tuân theo người đọc sách đạo lý cũng sẽ thẳng gián. Quân vương không nghe, vậy liền thỉnh quân thoái vị. Phụ thân đại nhân ngươi xin hãy lạc đường biết quay lại, sớm ngày tỉnh ngộ a. Nếu không thiên hạ dân tâm chỗ hướng, nên thanh quân bên. Chu Hồng Vũ vẻ mặt không có biến hóa chút nào, trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng. Nhiệt tử, ngươi bất quá là muốn ta hướng ngươi mẫu thân cúi đầu, mưu là bản thân chi tư, lại tới nơi này đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Ngươi cho là có thể giấu giếm được người trong thiên hạ tai mắt? Đại gian tựa như chung, ngươi chính là người đại gian. Chu Dịch nghe vậy từ từ lắc đầu. Đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Phụ thân đại nhân lời ấy lớn sai. Công là công, tư là tư. Ta quả thật có tâm cùng ngài nói chuyện việc tư, hơn nữa nhất định muốn nói rõ ràng, nói minh bạch. Nhưng cái này không ảnh hưởng chúng ta trước công sau tư. Trước nói công nghĩa, năm đó ngài phá Tuyết Phong quốc thủ đô, tung binh mã tàn sát hàng loạt dân trong thành 3 ngày. Sau đó Tuyết Phong quốc toàn cảnh đàn ông 12 tuổi trở lên người chém tất cả. Chuyện này có tồn tại hay không? Tuyết Phong quốc nhập vào Đại Chu sau khi thuế phụ trọng với Đại Chu nội địa châu quận gấp đôi có thừa. Thẳng đến Tây Lăng thành đánh một trận sau khi vừa rồi giảm bớt. Đây chính là ta bịa đặt việc. Ngoại trừ Tuyết Phong bên ngoài, Đại Chu chinh phạt chiếm đoạt nước láng giềng sau, lấy cố đô con dân đưa cho các ngươi âm thầm chiêu mộ thu nạp. Tu hành cần sinh hồn hoặc huyết tế ma đạo tu sĩ, loại chuyện này hẳn là cho rằng không ai biết không. Đại Chu năm đó tẩy trừ lãnh thổ một nước nổi thế gia thế lực cùng tông môn thế lực. Trong đó có một tông môn tên Kim Lam Tông, cũng từng vì Đại Chu lập được qua công lao hiển hách. Vốn là cùng Thương Hải Kiếm Tông một dạng, là sẽ bị buông tha. Lại bởi vì cha đại nhân ngươi muốn chữa trị Đại Chư Thiên Luân, phái người thượng môn đoạt người ta bảo vật trấn phái, kết quả bị diệt toàn ra. Sự cách kinh niên phụ thân đại nhân chẳng lẽ đã quên à? Hay hoặc giả là phụ thân đại nhân cho tới bây giờ không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy đương nhiên. Chu Dịch thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm, một câu câu, rõ ràng, nói liên tục. Hai giới trong chiến tranh, có tinh hồn hợp nhất cảnh giới áp du đại thánh đánh bất ngờ Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Có thể dùng long tộc sau Ninh Long Vương phải lấy thoát thân, chạy đi bị thương nặng Đại Tần Thạch Vũ Thạch đảo hữu. Áp du cùng Đại Tần ngày xưa không oán, cùng long tộc làm không giao tình. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Đại Chu nắm giữ trung thiên thế giới cách vân cổ giới tại nhiều năm trước phong bế. Đối ngoại ý kiến là tài nguyên hao hết khó có thể sống lại. Trung thiên thế giới bản thân vô cùng cổ lão, gần đi hướng phần cuối. Cái này giải thích đúng là bình thường, cũng không bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở gia áp du đại thánh cái này việc sự sau này, cũng không được không khiến người sinh lòng nghi hoặc. Chu Hồng Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Dịch nhìn hắn một cái. Càng không cần phải nói gần ngay trước mắt. Các ngươi nỗ lực lợi dụng U Đô nhằm vào Bạch Vân Sơn thế công, mượn cơ hội phá hủy Đại Tần thủ đô Tây Lăng Thành. Muốn người không biết, phụ thân đại nhân mới vừa hỏi đề, nguyên dạng xin trả. Đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Ngươi cho là có thể giấu giếm được người trong thiên hạ tai mắt. Ngay Chu Dịch phía sau, từng cách một quang ảnh ảo cảnh đột nhiên hiện ra. Từng quang ảnh trong ảo cảnh đều xuất hiện một bóng người. Trong đó có Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường từ từ nói: Chu Hồng Vũ, ta Đại Tần cùng ngươi Đại Chu trong lúc đó ăn oán, không cần nói thêm. Có thể bị diệt ngươi Đại Chu cơ hội, ta Đại Tần đồng dạng sẽ không bỏ qua. Nhưng chỉ có một cái thời điểm ngoại lệ, đó chính là hai giới chiến tranh thời điểm. Ngươi Đại Chu muốn đẩy ta Đại Tần vong với hai giới trong chiến tranh, việc này nhất định phải có cái ý kiến. Một cái khác ảo cảnh trong hiện ra Bắc Nhung Đại Đan Vu thân ảnh, hắn tiếng như tiếng sấm liên tục. Thuận hưng nghịch vong, nhược nhục cường thực, không gì đáng trách. Dù cho tại bình thường mượn yêu tộc chi thủ thành sự, cũng bất quá là thủ riêng phân tranh, không có gì có thể chỉ trích. Nhưng với hai giới chiến tranh đại triều trong phía sau xuyên vào đao mưu hại nhân tộc đồng đạo, việc này đoạn không thể dung. Tử Tiêu đạo tôn chủ Lôi Vân đạo tôn từ từ nói: Đại Chu những năm gần đây đi ngược lại, quả thực đến rồi nên bình định thời điểm. Những này quang ảnh ảo cảnh đồng dạng đã ở Thiên Kinh thành bên ngoài trong hư không sáng lên. Tại Đại Chu hoàng triều tứ phương ranh giới bầu trời xuất hiện, Thạch Tông Đường đám người thanh âm không ngừng tiếng vọng, mà khiến Đại Chu hoàng triều trên dưới cảm thấy kinh sợ là, ngoại trừ Thạch Tông Đường, Bắc Nhung Đại Đan vô cùng Lôi Vân đạo tôn bên ngoài, còn có mấy cái quang ảnh, trong đó liền có Đông Hải tán tu đứng đầu, hợp đạo cảnh giới cường giả La Phù đạo tôn, có sần sần lần nữa thống nhất luân hồi tông thanh âm địa ngục đạo trưởng Môn Minh Tôn. Ngoài ra còn có một người, rõ ràng là trước khi một mực bế quan, rốt cuộc tại ngày gần đây xuất quan Thương Hải Kiếm Tông tông chủ, Thương Hải Kiếm Tôn. Vị này thành công phản hư hợp đạo đại kiếm tu, thống lĩnh Thương Hải Kiếm Tông trước đây một mực dựa vào với Đại Chu hoàng triều. Nhưng lúc này nhưng cũng trầm giọng đối về Thiên Kinh thành trong Chu Đế Lương bàn nói: Bệ hạ, xin hãy loại bỏ bên cạnh gian nịnh bình định, còn Đại Chu sáng sủa càn khôn. Trong lúc nhất thời, Đại Chu hoàng triều trên dưới tất cả đều rung động. Thần Châu Hảo Thổ Thượng, ngoại trừ Thái Hư Quan bên ngoài, phản phệ cùng Đại Chu hoàng triều lĩnh vực có tiếp xúc nhân tộc tu đạo thế lực, lúc này bất ngờ toàn bộ đứng ở đồng nhất trận doanh. Với Huyền Môn Thiên Tông thống lĩnh dưới, hướng Đại Chu vấn trách. Thiên Kinh thành bầu trời Thái Hoàng cung trong, lúc này truyền ra một cách uy nghiêm thanh âm: Gian nịnh. Ai là gian nịnh? Chấm có thể thấy, chỉ có đi phản bội việc nhị thần cùng xâm lược ta Đại Chu địch lỗ. Người nói chuyện, tự nhiên chính là Thái Hoàng cung trong, mặt ngũ trảo kim long hoàng bào, đầu đội bình thiên quan Chu Đế Lương bàn. Thái sư vì ta Đại Chu thiện tinh kiệt lo lắng, trung thành và tận tâm. Ngược lại thì một ít người nghĩ không phải là thanh quân bên, mà là hành thích vua soán quốc, đến đỡ khôi lỗi. Tuyết phong cả vùng đất không. Chu Hồng Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là những mày nhìn về phía từng cách một quang ảnh ảo cảnh, bình tĩnh nói: Từng cách một đều là nịnh nọt nhát gan hạng người. Các ngươi bây giờ là nghĩ có người cho các ngươi chỗ dựa, cho nên có thể như vậy làm càn. Như thật là có bản lĩnh, liền tự mình hạ tràng. Bản thái sư không cần đại chư thiên luôn, một người chiến các ngươi toàn bộ. Bọn ngươi có thể có can đảm đánh một trận. Không đợi Thạch Tông Đường đám người trả lời, trước mặt hắn Chu Dịch nhẹ giọng nở nụ cười. Phụ thân đại nhân nói nở nụ cười, năm đó ta liền đã từng nói, đợi ta nguyên thần sau khi, bất luận ngài cảnh giới gì, ta đều biết đi tìm ngài. Chưa từng nghĩ, những năm gần đây, ta hàng năm đều biết hồi một lần Thiên Kinh thành, leo huyền cơ hậu phủ tiếp ngài. Kết quả hàng năm ngài đều bế quan, khiến ta mỗi lần không thể làm gì khác hơn là thất vọng mà quay về. Cho đến hôm nay mới rốt cuộc đợi được ngài xuất quan gặp lại. Chu Dịch tầm mắt trên dưới quan sát Chu Hồng Vũ. Ừ, ngài quả nhiên thành công phản hư hợp đạo. Quần áo màu tím trường sam, áo khoác áo bào trắng Chu Dịch chắp hai tay sau lưng đứng phía sau ở trên hư không trong. Nhìn Chu Hồng Vũ chậm gì gì nói. Nên ta hỏi ngài mới đúng. Hôm nay hợp đạo cảnh giới ngài. Rốt cuộc có đầy đủ sức mạnh xuất quan. Không hề một mực ẩn núp sao. Chu Hồng Vũ nghe vậy. Ánh mắt rơi vào Chu Dịch trên mặt. Như thực chất. Làm người ta đau nhức. Hắn không khỏi nở nụ cười. Nhịp tử cho đến ngày nay ngươi nhưng không rõ sao. Từ mới đến cuối cùng ta kiêng kỵ người đều là ngươi kia sư tôn, huyền môn chi chủ Lâm Phong. Về phần ngươi, còn ngươi nữa bên cạnh cái kia Tuyết Phong Dư Nhiệt. Ta muốn đập chết các ngươi. Cho tới bây giờ đều là dễ dàng. Vừa nói Chu Hồng Vũ thân thể bỗng nhiên động. Hắn cái này khẽ động. Không mang theo chút nào khói lửa khí. Không giống võ đạo tu sĩ xung phong liều chết nhất quán cương mãnh dữ dằn. Thế nhưng tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Thân hình tiêu thất tại chỗ. Đi tới Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm trước mặt. Không có bất kỳ triệu chứng nào đáng nói. Phảng phất trước hắn kỳ thực vẫn luôn đứng ở cách xa nhau Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm gang tấc trong lúc đó vị trí. Thế nhưng hắn kế tiếp song trưởng đều xuất hiện. Hướng Chu Dịch hai người chộp tới. Thế liền cực kỳ dữ dằn. Phảng phất đổ thiên thông thường. Chu Hồng Vũ hai tay như cũ trắng tinh như ngọc. Chớp động nhất trọng ma huyễn kiểu sáng bóng. Tại hắn trong lòng bàn tay. Giống như có một vòng sáng đang không ngừng chuyển động. Cái này vòng sáng thượng phảng phất ngồi ngay thẳng khó có thể đếm hết bóng người. Cũng từng tôn một Phật Đà. Từng cái một thiên thần. Đấy thiên thần Phật tựa hồ cũng ngồi đàng hoàng ở vòng sáng bên trên. Theo vòng sáng cùng nhau chuyển động. Như chư thiên chi lưu chuyển. Hắn động tác. Quang ảnh ảo cảnh trong thạch tông đường bọn người có thể thấy. Mọi người ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lấy bọn họ tu vi. Đều rất khó bắt Chu Hồng Vũ động tác. Chu Hồng Vũ hời hợt như vậy tiện tay một chảo. Liền khiến hợp đạo cảnh giới tu sĩ đều cảm thấy khó có thể ứng đối. Bắc Nhung Đại Đan Vu đồng dạng là võ đạo tu sĩ. Nguyên thần cảnh giới đem nguyên thần hóa thân cùng thân thể luyện cùng một chỗ. Phản hư cảnh giới phản hư pháp thể cũng cùng thân thể tương hợp. Đến rồi phản hư hợp đạo thời điểm. Đạo quả đồng dạng cũng luyện tiến bản thân thân thể bên trong. Nhưng vừa rồi nhìn xa xa Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ cũng không đồng thủ. Hắn liền có thể cảm giác được kia cổ thân thể trong lực lượng kinh khủng. Chu Hồng Vũ một hít một thở trong lúc đó. Phảng phất thì có nhất trọng vũ trụ tại nó trong cơ thể sinh diệt. Như vậy uy thế. Bắc Nhung Đại Đan Vu đồng dạng có thể làm được. Nhưng phải thúc cổ lực lượng tiến hành bạo phát. Nghĩ muốn làm được Chu Hồng Vũ như vậy cử trọng nhược khinh. Hợp đạo cảnh giới hắn hoàn toàn không có khả năng. Mà càng làm cho Bắc Nhung Đại Đan Vu tâm tình trầm trọng còn lại là. Lúc này nhằm phía Chu Dịch. Nhạc Hồng Viêm hai người Chu Hồng Vũ. Dường như hồ nhưng không có sử xuất toàn lực. Đối mặt hung hãn xung phong liều chết tới trước người mình Chu Hồng Vũ. Chu Dịch vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Túc hạ hơi dừng lại một chút. Từng đạo khí lưu liền từ trên người hắn hiện ra tới. Phụ thân đại nhân, phù vân che mắt, thấy không rõ chân tướng người, là ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01274. Không sợ võ giả gần người pháp tu. Chu Hồng Vũ tinh tu võ đạo. Một thân võ đạo ý chí thuần túy cô đọng. Mà thân thịt khí huyết chi lực không gì sánh được cường đại. Thậm chí đã sản sinh biến chất. Nói như vậy. Nguyên thần hóa thân chi cảnh võ đạo cường giả. Khí huyết dương cương đạt được cực hạn. Phảng phất mặt trời trên không thông thường. Người khác tới gần bọn họ, tựu như cùng tới gần Thái Dương. Luyện thần phản hư cảnh giới võ đạo tu sĩ, thì dần dần hiện ra phản phát quy chân chi tượng. Quanh thân khí huyết ba động trái lại không hề như vậy nóng cháy. Thế nhưng lực lượng lại càng cường đại hơn. Quanh thân huyệt khiếu cô động, rung động trong lúc đó như vũ trụ bầu trời đầy sao chớp động. Bên ngoài cơ thể là đại thiên thế giới. Trong cơ thể phảng phất lại là nhất trọng thế giới. Nội ngoại tinh không hòa lẫn. mà ở phản hư hợp đạo sau khi, võ đạo tu sĩ thân thể chi lực trở lên một tầng lầu, khí lực khí huyết chi lực bạo phát, trong cơ thể vũ trụ tựa như cùng phá diệt, sau đó mở lại hỗn độn thông thường. Lúc này Chu Hồng Vũ không cần phát lực, chỉ là một hít một thở trong lúc đó, trong cơ thể vũ trụ liền giống như từng trải một lần sinh diệt, thực tại vô cùng kinh khủng. Mà khi hắn hiện tại chủ động bạo phát bản thân lực lượng lúc, trong cơ thể vũ trụ trái lại cố định bất biến, mà bên ngoài cơ thể thiên địa thế giới lại bị chấn động hư không vỡ vụn, dường như muốn bước hướng phá diệt. Ngoại trừ lực lượng ở ngoài, Chu Hồng Vũ tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ, cự ly ngắn bên trong xúc địa thành thốn, hóa chân trời vì gang tấc, trong nháy mắt liền đã đến Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm trước mặt. Hắn là võ đạo tu sĩ, một khi gần sát cự ly, lực sát thương đem thành tăng lên gấp bội. Chu Dịch lại tựa hồ đối với này làm như không thấy, trên người từng đạo khí lưu hiện lên, sau đó khí lưu đan vào trong lúc đó, lập tức hóa thành một đầu to lớn kỳ lân. Kỳ lân một tiếng thét dài, không mang theo tức giận sát ý, thế nhưng nghiêm nghị sinh uy kinh sợ chư tà. Mà ở kỳ lân trên đỉnh đầu không thì cũng xuất hiện một cái vòng sáng. Vòng sáng chuyển động, giữa thiên địa có đầu đầu quang huy như ẩn như hiện, hướng về vòng sáng hội tụ. Kia chuyển động vòng sáng liền cũng giống như chư thiên vạn giới cùng nhau xoay tròn tựa như. Chu Dịch nhàn nhạt nói, chư thiên bảo luân chuyển động là thiên địa hàng vạn hàng nghìn đạo lý, mà không phải cái gọi là thần Phật ý niệm. Thấy tâm rõ tính, người người đều có thể thành Phật, sáng tỏ đạo lý, người người đều có thể thông thần. Kia vòng sáng cùng kỳ lân tương hợp, kỳ lân trên người nhất thời truyền ra một cổ bàng bạc cực kỳ, bao dung chư thiên, chấn áp vạn giới lực lượng ý cảnh. Đây cũng là Chu Dịch đem tự thân thiên kỳ chính pháp cùng thượng cổ thiên môn chí cao thần thông chư thiên bảo luôn kết hợp với nhau sau khi cộng đồng thúc giục lực lượng. Kỳ lân rít gào trong lúc đó, vắt ngang với Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm trước người, sau để đạp ở trên hư không trong, mà hai con móng trước cùng nhau cách mặt đất, hướng phía Chu Hồng Vũ giẫm đạp đi xuống, như thiên không lật đổ, hướng về mặt đất đập rơi. Ừ, ngươi cái này chư thiên bảo luôn là thông qua Thiểu Đông Thiên được tới, thế nhưng so với hắn muốn hoàn chỉnh. Chu Hồng Vũ ánh mắt lóe lên, tựa hồ cũng không nhiều sao ngoài ý muốn, một bàn tay do thẳng chảo đổi thành thượng nâng, bàng bạc lực lượng tràn ngập ra, nhìn như không lớn bàn tay phảng phất đột nhiên thành che trời chi thế, một tay đem kỳ lân đạp xuống hai vó câu nâng. Chu Hồng Vũ cái tay còn lại thành chộp chẳng, một chảo chụp vào kỳ lân ngực bụng chỗ hiểm. Các ngươi chiếm được Thương Thiên Đạo Kiếm, tìm hiểu Đại Cửu Thiên Thần Kiếm, cùng cái khác thiên môn đạo pháp ấm chứng với nhau, gần nhất lại được đến rồi Thiên Không Chi Thành hài cốt. Chiếm được Quân Thiên Lung Ngọc, các ngươi nắm giữ thiên môn đạo thống, so Thiểu Đông Thiên còn nhiều hơn. Nhưng chớ để đã quên, Đại Chư Thiên luôn ở trong tay ta. Ngoại trừ Đại Cửu Thiên Thần Kiếm cùng Bích Lạc Chư Thiên Trận bên ngoài, ta nắm giữ thiên môn đạo thống mới là đầy đủ nhất. Mà ta hiện tại sớm đã thành áp đảo thiên môn đạo thống bên trên. Chu Hồng Vũ một chảo này lấy ra, nhìn qua cực kỳ thô bỉ, thì dường như thế tục vũ phu võ nghệ kỹ càng sau đều không thèm sử dụng một chiêu hắc hổ đào tâm. Nhưng hắn một chảo này lấy ra, Chu Dịch pháp lực biến thành kỳ lân dĩ nhiên không cách nào tránh né, ngực bụng chỗ hiểm chỗ bị trực tiếp một chảo xuyên qua. Tiếp theo Chu Hồng Vũ một chảo một xé, đã đem kỳ lân toàn bộ mổ bụng phá bụng. Chu Dịch hiện tại pháp lực thần thông, cô đọng kỳ lân chi tượng, liền phảng phất khiến cái này thánh thú chân chính hàng lâm nhân gian. Nhưng lúc này Chu Hồng Vũ tựa như một cái diệt thế ma thần thông thường, đem thánh thú chém giết. Tứ sư muội, ngươi đi trước Sa La Tiên chỗ đó. Chu Dịch thần sắc không có biến hóa chút nào, một tay giơ lên, ngắt cái pháp quyết hướng phía Chu Hồng Vũ một chỉ. Điều điều pháp lực cuộn trào mãnh liệt ra, tại trong thiên địa xoay quanh. Nhạc Hồng Viêm nhìn chằm chằm Chu Hồng Vũ, hai tròng mắt bên trong phảng phất có hỏa quang đang nhảy nhót, nhưng tầm mắt lại một mảnh lạnh giá. Nhưng lúc này nàng trong lồng ngực tuy rằng tràn ngập lửa giận, linh đài thức hải lại một mảnh thanh minh, trái lại trước đó chưa từng có bình tĩnh. Nàng gật đầu, thân hình lóe lên trong lúc đó, cấp tốc viễn đồn, hướng Lam Sơn trên đỉnh, kia tỏa ra kim quang huy xa la diệu thụ đi đi. Chu Hồng Vũ mặt không biểu tình, bây giờ muốn đi đã muộn. Bá đạo xé sách kỳ lân sau khi Chu Hồng Vũ liền muốn tiếp tục một bước bước ra công hướng Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm. Đến rồi Chu Hồng Vũ cùng Chu Dịch hiện tại thần thông pháp lực cảnh giới, đa số thời điểm có thể không nhìn không gian cùng thời gian cách trở. Nhưng khi đối thủ cũng thực lực bất phàm lúc, đây đó trung hòa, lẫn nhau áp chế ứng đối, sẽ gặp khiến không gian cùng thời gian khái niệm lần nữa xuất hiện. Mà đối với tu luyện võ đạo Chu Hồng Vũ tới nói, một khi gần người, cường đại sức bật có thể dùng hắn tốc độ rất lâu, thậm chí so với tay ý niệm chuyển động nhanh hơn, khiến đối thủ dù cho pháp tùy ý động, ngôn xuất pháp tùy, cũng tới không kịp xuất thủ. Nhưng ngay khi Chu Hồng Vũ dưới chân vừa khẽ động chi tế, chỉ thấy Chu Dịch trên người từng đạo khí lưu dâng lên ra, trước một bước hóa thành điều điều long ảnh. Những này long ảnh không ngừng rít gào trong lúc đó, toát ra một loại không ngừng hướng về phía trước, không ngừng tiến thủ ý chí. Vốn có xuất xứ từ với Chu Dịch bản thân thăng long quyết, cũng không lực công kích, mà là thể hiện người trong thiên hạ người hăng hái hướng về phía trước to lớn ý chí. Mà giờ khắc này, những này long ảnh trong lại cho thấy cường đại lực công kích cùng lực phá hoại, từ bốn phương tám hướng đem Chu Hồng Vũ vây quanh. Sau đó tựa như mưa thiên thạch va đập mặt đất một dạng, cuồng đánh phía Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ thần sắc khẽ động, Lệ Hoàng đạo thống, các ngươi từ cảnh hoàn hầu Lương An chỗ đó đạt được. Chu Dịch không nhanh không chậm nói, Lệ Hoàng pháp võ song hành, Lương An quen nó võ đạo, nhưng hắn cũng có bộ phận Lệ Hoàng đạo thống pháp thuật thần thông truyền thừa. Lệ Hoàng vì tư lợi, tham lam vô độ, toàn bộ lấy tự mình làm trung tâm. Nhưng hắn vậy không đoạn tiến thủ, không ngừng đi trước lực lượng ý cảnh. Đã có nên chỗ, ta lưu nó tinh hoa, đi nó bá, thỉnh phụ thân đại nhân chỉ điểm một, hai. Chu Hồng Vũ hai hàng lông mày một cao vót, không đáng giá nhắc tới. Thân hình hắn run run trong lúc đó, phảng phất vào giờ khắc này thân hóa vạn thiên, khó có thể đếm hết thiết quyền oanh kích đi ra ngoài, như bão tố một dạng cuộn sạch tứ phương, đem công hướng mình long ảnh nhất nhất đánh nát. Nhưng đến rồi lúc này, Chu Hồng Vũ trái lại hơi chút dừng lại một chút bước chân, không hề nỗ lực đem Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm một lưới bắt hết, mà là lần nữa xem kỹ trước mắt Chu Dịch. Xem chiến thạch tông đường, Bắc Nhung đại đan vu đám người đồng dạng động dung. Bởi vì bị Ngạn Kim Kiều tồn tại, tiếng người dịch tử vì huyền môn chi chủ tỏa hạ thân truyền trong hàng đệ tử trước mặt người mạnh nhất. Nhưng hiện tại xem ra, chính là không có bị Ngạn Kim Kiều, hắn thần thông pháp lực cũng thực sự cường kinh người. Bất luận là thiên môn thần thông, còn là Lệ Hoàng đạo thống thần thông, Chu Dịch hạ bút thành văn, hoàn toàn không có trễ sáp cảm giác. Bộ dáng kia giống như là một cái thượng cổ thiên môn đích truyền xuyên qua thời không đi tới kiếp, hay hoặc là một cái thấm nhuần Lệ Hoàng đạo thống pháp thuật nhiều năm người. Chân chính thiên môn đích truyền, Lệ Hoàng đạo thống đích truyền, tới thi triển những này thần thông pháp thuật, cũng chưa chắc có thể có Chu Dịch thuần thục. Đại đa số thần thông pháp thuật tu luyện đều cũng không phải là có thể một lần là xong, nhưng Chu Dịch nhưng có thể tùy ý thi triển, đó không phải là then chốt. Chu Hồng Vũ nhìn chằm chằm Chu Dịch, nhưng không có lần nữa đoạt tung. Hắn thân kinh bách chiến nhãn lực tuyệt hảo, mặc dù chỉ là trao đổi hai chiêu, nhưng hắn đã nhìn ra vấn đề tuyệt không phải biểu hiện mặt đơn giản như vậy. Trọng điểm ở chỗ, bị hắn thiếp thân đánh giết, Chu Dịch dĩ nhiên vẫn có thể phản ứng kịp, đúng lúc thi pháp ứng đối, hoàn toàn không bởi vì bị võ đạo tu sĩ thiếp thân đánh giết mà cảm thấy quấn bách. Tu vi cảnh giới, thần thông pháp lực cường đại tới trình độ nhất định, cao hơn tương đối rõ ràng khoảng cách nhất định dưới tình huống. Pháp tu quả thực không sợ võ giả thiếp thân. Bởi vì trình độ bất đồng. Võ giả tốc độ mặc dù mau, lại không mau hơn pháp tu tốc độ phản ứng. Huống chi thần thông pháp lực kém quá lớn. Kia cường giả biến hóa không gian cùng cự ly, đủ để cho người yếu vĩnh viễn không cách nào gần người. Nhưng trước mắt Chu Dịch, Chu Hồng Vũ tuy rằng thừa nhận hắn thần thông pháp lực xa xa mạnh hơn nó trước mặt nguyên thần hóa thân cảnh giới, thậm chí mạnh hơn tuyệt đại đa số hợp đạo cảnh giới cường giả, thậm chí mạnh hơn bộ phận sơ kiếp lịch kiếp kỳ cường giả, nhưng còn chưa đủ để lấy mau hơn hắn Chu Hồng Vũ. Bình thường tới nói, bị hắn gần kề đến khoảng cách này gần người đánh chết, Chu Dịch cũng không phản ứng kịp. Còn không có đánh, thắng bại cũng đã quyết định. Nhưng sự thực lại tuyệt nhiên tương phản. Song phương gần người đánh giết dưới, hai người đánh cho có qua có lại. Chu Hồng Vũ tuy rằng nhưng chiếm tiên cơ, nhưng không cách nào giành được ưu thế, chớ đừng nói đặt thắng thế. Nhất khác thường còn lại là bị hắn gần kề đến khoảng cách này, Chu Dịch bình tĩnh nghênh chiến, đồng thời căn bản không có lần nữa giật lại cự ly dự định. Chu Dịch cứ như vậy đứng ngạo nghễ tại chỗ, một bước không lùi, cùng gần kề bản thân Chu Hồng Vũ đối chọi gay gắt, đánh cho tia lửa văng gấp nơi. Cho dù là Chu Hồng Vũ hơi chút chậm một chút thế công, Chu Dịch cũng hoàn toàn không có thừa cơ giật lại cự ly ý tứ, vẫn đang bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn Chu Hồng Vũ, tượng Phật môn tam thế nhân quả chú một dạng suy tính dự đoán. Không đúng, ta quyền lý trong sáp nhập vào nhân quả chi đạo. Muốn dùng tam thế nhân quả chú một loại pháp môn tới biết trước ta động tác, hắn thần thông pháp lực làm không được. Ngược như là khám phá ta hư thực cũng có năng lực phát sau mà đến trước. Chu Hồng Vũ nhìn chằm chằm Chu Dịch hai mắt. Chỉ thấy Chu Dịch trong con ngươi mơ hồ có thể thấy được một cái dễ chứ hiện ra, có khác từng đạo quang huy không ngừng lưu chuyển, huyền ảo lực lượng ý cảnh từ đó hiện lên, phảng phất có vô số đồ vật đang bị không ngừng tính toán theo công thức suy tính. Chu Dịch nhìn Chu Hồng Vũ, nhàn nhạt nói, phụ thân đại nhân còn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến đây đi. Toàn bộ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử, như muốn lễ nâng nhất không sợ bị võ giả gần người pháp tu, ta hẳn là đều cầm cờ đi trước. Chu Hồng Vũ lạnh lùng nói, nhịch tử hiện tại rơi vào hạ phong người là ngươi. Nói, hắn hướng về Chu Dịch xa xa đánh ra một quyền. Quyền thế nhìn qua không gì sánh được thong thả, nhưng trầm trọng như đại địa, rộng lớn như thương không, đem phương viên thiên địa đều bao phủ. Cả phương thiên địa phảng phất ngưng kết thông thường. Chu Hồng Vũ quyền thế từ từ về phía trước đẩy mạnh, thong thả cực kỳ, lại làm cho người tránh cũng không thể tránh. Trong hư không có ánh sáng vòng xuất hiện, không ngừng chuyển động. Vòng sáng thượng đầy thiên thần Phật cùng nhau tụng hát, còn có từng đạo màu tím quang huy lóng lánh, nổi bật một cổ thống ngự chư thiên khí bá đạo. Cuồng bạo lực lượng áp hướng Chu Dịch, hắn đây là muốn bức Chu Dịch chính diện liều mạng. Chu Hồng Vũ lặng lặng nói, nhịch tử, liền khiến ta xem một chút, ngươi ở đây sư phụ ngươi môn hạ, đến tột cùng học được nhiều ít đồ vật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01275. Phụ tử chi chiến. Chu Hồng Vũ một quyền đánh tới, cường thịnh quyền ý đem xung quanh thiên địa đều khóa kín. Thân thể khí huyết chi lực bộc phát ra. Hắn cùng với Chu Dịch đây đó trong lúc đó hư không trực tiếp bị đánh bạo. Không gian cử ly trong nháy mắt cũng mất đi ý nghĩa. Chu Dịch đối với lần này nhưng tựa hồ cũng không thèm để ý. Hai tay pháp quyết tương hợp. Một đầu to lớn linh quy quang ảnh xuất hiện. Như một tòa to lớn đảo nhỏ, hay hoặc là một tòa phù không cỡ nhỏ lục địa. Tại nơi đầu linh quy bên trên bỗng nhiên có câu đạo kim quang hiện lên, chư thiên tiếng phạm sướng vang lên. Một cái mông lung quang ảnh tại quy lưng bên trên ngưng kết, ngồi xếp bằng, rõ ràng là một tôn Phật gia kim cương tượng. Người chi sinh do nhập xương mai, bọt nước, tồn tại ngắn không gì sánh được. Cho nên, Phật tổ mới nói sinh tử vô thường. Trong lúc sinh tử có lớn sợ hãi, chính là vì từ sinh tử vô thường trong giải thoát, mới có vĩnh hằng bất diệt kim cương. Sinh như sương mai bọt nước, tiêu tan vô thường, chỉ có kim cương đại kiên cố đại vĩnh hằng. Chu Dịch hiểu được kim cương chân ý. Gia trì với mình vạn tượng quy tàng quyết thần thông pháp lực chỗ ngưng tổ linh quy chi tượng thượng. Vốn là trầm bùn phong phú linh quy. Đột nhiên trong lúc đó thay đổi dáng dấp. Nó bi thương kim cương tượng biến mất. Mà cái này linh quy lại từ nguyên bổn thanh hắc sắc. Trở nên thân vào lưu ly kiểu trong suốt trong suốt. Nhưng trong đó lại toát ra cứng như kim cương kiểu lực lượng cường đại đắc. Lực phòng ngự tiến thêm một bước nâng cao tăng cường. Mà Chu Dịch bản thân thì đưa ra linh quy trong cơ thể. Xuyên thấu qua phảng phất giống như lưu ly kiểu linh quy thân thể. Có thể rõ ràng thấy Chu Dịch bản thân. Nhưng Chu Dịch cùng ngoại giới người lại phảng phất hoàn toàn thân ở hai phe thế giới. Không thể chạm đến. Khó có thể liên hệ. Tùy ý ngoại giới trời sập địa hãm. Nhưng cũng khó khăn thương hắn mảy may. Chu Hồng Vũ hừ nhẹ một tiếng. Quyền thế hoàn toàn không ngừng. Tại lưu ly sắc linh quy xuất hiện trước tiên. Hắn thiết quyền cũng đã nện tại vỏ rùa bên trên. Vỏ rùa mãnh liệt chấn động một chút. Kia ban đầu nhìn qua không thể phá vỡ lưu ly kim cương. Giờ khắc này phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Phảng phất đồ sứ vỡ vụn ra một dạng. Sau đó chỉ thấy linh quy bên ngoài thân xuất hiện điều điều vết nứt. Thạch tông đường chờ xem chiến tu sĩ. Đều ngược hít một hơi khí lạnh. Chu Dịch pháp lực hiển hóa kim cương linh quy. Lực phòng ngự thậm chí so tỉnh thổ cảnh giới Phật môn đại năng toàn lực thúc giục Phật pháp hiển hóa kim cương chi tượng lực phòng ngự còn muốn càng mạnh. Thế nhưng lúc này lại bị Chu Hồng Vũ một quyền đánh nứt. Năm xưa diệt Phật đánh một trận. Lão này lấy nguyên thần hóa thân tu vi. Đánh chết đại lôi mơ tự tu thành như lai pháp thể Phật môn cao tăng. Quả nhiên không phải là ngẫu nhiên. Thạch tông đường thần sắc trầm tĩnh. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hồng Vũ. Mà Chu Hồng Vũ mắt thấy kim cương linh quy không có triệt để mở tung. Trên mặt trái lại lộ ra vài phần ngoài ý muốn thần sắc. Ừ, so Phật môn tịnh thổ lực phòng ngự cao hơn. Tu luyện bất động như lai kinh tăng nhân. Lấy tịnh thổ chi lực gia trì. Toàn lực thúc giục bất động tôn vương Phật thân. Cũng không gì hơn cái này. Bất quá, vẫn là châu chấu đá xe mà thôi, phá cho ta. Hắn chống không tay kia. Nhanh như tia chớp đánh vào kim cương linh quy bên ngoài thân vết nứt thượng. Đem cái này kim cương linh quy ngạnh sinh sinh đánh nát. Lộ ra mặt trong Chu Dịch bản thân. Mà Chu Hồng Vũ huyền thế không ngừng. Cuồng bạo lực lượng không ngừng oanh kích. Kim cương linh quy thân thể không ngừng nghiền nát. Hóa thành càng ngày càng nhỏ cặn. Mà kia lực lượng kinh khủng. Cũng truyền đến Chu Dịch bản thân trên người. Hung áp thế muốn đem hắn nguyên thần cũng cùng nhau nghiền nát. Chu Dịch lại thần sắc bất biến. Hai tay thường thường hướng về hai bên mở ra. Một tiếng trong trẻo phượng minh tiếng vang lên. Chói mắt phượng hoàng quang ảnh từ trên người hắn bay vút lên ra. Mà Chu Dịch hướng hai bên mở ra hai tay, lúc này cắt bóp một cái pháp quyết, bỗng nhiên tại trước ngực hợp lại. Kia sặc sỡ lóa mắt phượng hoàng quang ảnh trong nháy mắt thay đổi dáng dấp. Hóa thành nửa trắng nửa đen. Một nửa thân thể đen nhánh trầm lắng. Một nửa thân thể trắng tinh linh động. Phượng hoàng chủ sinh. Lúc này là một sinh tử lưỡng trọng lực lượng bao phủ. Nhưng sinh tử cũng không phải là tính. Mà là hắc bạch truyền lưu không ngớt. Cường đại sinh tử niết bàn chi lực hiện ra tới. Phượng hoàng vỗ cánh bay cao. Chỗ đi qua. Linh quy nghiền nát ra thân thể. Lần nữa ngưng kết. Hiển hóa kim cương chi tượng. Thì dường như chưa từng có bị thương tổn. Đen bạch phượng hoàng tiêu thất. Mà kim cương linh quy tái hiện. Lần nữa ngăn trở Chu Hồng Vũ công kích. Thạch tông đường. Lôi vân đạo tôn. La phủ đạo tôn đám người hai mặt nhìn nhau. Bắc nhung đại đan vu thở ra một hơi thật dài. Minh hoàng đạo thống. Minh điện tiền nhiệm điện chủ Tử Ngạn Đạt bị Lâm Phong bắt giữ. Ném lên huyền thiên phong thần kỳ. Ngoại trừ số ít pháp môn bên ngoài. Minh Hoàng nhất mạch đạo pháp truyền thừa tự nhiên tận vào Huyền Môn Thiên Tông chi thủ. Trong đó còn có rất nhiều từ Ngạn Đạt bản thân tu đạo phỏng đoán cùng lĩnh ngộ. Chu Dịch lấy trong đó sinh tử luân chuyển biến hóa chi tinh ý, cùng mình Phượng Hoàng Niết Bàn chú tương hợp, có thể dùng lực lượng nâng cao một bước. Linh Quy chi tượng tái hiện, đem Chu Hồng Vũ ngăn trở. Chu Hồng Vũ còn đợi nữa công. Trong lòng hiện lên báo động. Võ giả cường đại tâm huyết dâng trào trực giác, cùng hắn tu hành Phật môn nhân quả chi đạo thu hoạch, khiến hắn trước tiên phát hiện. Tứ phương mây di chuyển, Chu Dịch thăng long quyết kết hợp lệ hoàng đạo thống, hóa thành điều điều long ảnh, đát phô thiên cách địa hướng hắn kéo tới. Khiến Chu Hồng Vũ ánh mắt hơi hơi chớp động là, những này long ảnh, hai mắt sáng sủa bàng như tinh thần. Chớp động trong lúc đó, đỉnh đầu thiên không bên trên tinh không tựa hồ thành lập tổng minh. Đây là lấy từ Thiên Môn Đại Chư Thiên Thất Diệu Chân Pháp linh cảm. Chu Hồng Vũ thấy thế, thần sắc không có biến hóa chút nào, đối mặt đầy trời long ảnh, hoàn toàn không có lánh ý tứ. Tại hắn đỉnh đầu, khí huyết bốc lên, quang ảnh di động, hình thành một cái to lớn vòng sáng. Kia vòng sáng không ngừng chuyển động, trung tâm chỗ cũng vế trống. Tại vòng sáng thượng, từng tôn một thần chi ngâm nga, từng tôn một Phật đà tụng hát, từng cái một đế hoàng nói nhỏ. Cái này vòng sáng chính là Chu Hồng Vũ võ đạo quyền ý hiển hóa. Lúc này hư ảo quyền ý bất ngờ ngưng kết vì thực thể, hiện rõ cực kỳ lực lượng cường đại ý cảnh. Nhìn đến kia cái vòng sáng, Chu Dịch dĩ nhiên trong lúc mơ hồ cảm thấy mình đang đối mặt một cái chân thật đại chư thiên luân. Vòng sáng chuyển động trong lúc đó, liền phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau chuyển động. Hàng vạn hàng nghìn thần Phật tiên hoàng cùng nhau hội tụ, đem toàn bộ thiên địa điều khiển nơi tay. Chu Hồng Vũ võ đạo quyền ý lực lượng bàng bạc, không cần cố ý kích thích, gia trì với trên người mình, có thể dùng kia huyết nhục chi thân vào giờ khắc này rạng rỡ rực rỡ. Nhìn như không thấy cứng sang chịu đựng Chu Dịch chỗ thúc giục rất nhiều long ảnh cộng đồng công kích. Hắn đứng ở trong hư không, thật giống như một tôn khủng bố ma thần, tùy ý đầy trời quang long công kích. Thân thể nhưng ngay cả hoảng cũng không hoảng một chút. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy quang long không ngừng nghiền nát, mà Chu Hồng Vũ thân thể thì dường như bờ biển sừng sững không ngã đá ngầm. Bọt sóng đánh vào trên người, bọt sóng nghiền nát rơi lả tả, mà đá ngầm lù lù bất động. Nhìn một màn này, Thạch Tông Đường, Bắc Nhung Đại Đan Vu chờ người thần sắc tất cả đều ngưng trọng. Bọn họ hiện tại đã biết rõ Chu Hồng Vũ trước khi vì sao nắm chắc khí dám hào ngôn lấy một địch chúng. Cho tới giờ khắc này, Chu Hồng Vũ mới coi như là rốt cuộc xuất ra bản lĩnh thật sự. Hắn hiển hóa tự thân võ đạo quyền ý, không né không tránh, ngạnh kháng Chu Dịch công kích, đồng thời bản thân thế công hoàn toàn không ngừng, lần nữa đem trước mặt kim cương linh quy đánh nát. Chu Dịch lặng lặng nhìn Chu Hồng Vũ, trong ánh mắt lưu quang không ngừng lóe ra. Một cái dế chữ dần dần trở nên rõ ràng. Mà ở Chu Dịch trong tầm mắt, Chu Hồng Vũ trên người bao phủ sương mù cũng đồng dạng tán đi càng ngày càng rõ ràng. Hắn rất nhanh đúng với ngực. Thì ra là thế. Phụ thân đại nhân, ngươi là đem đại lôi mơ từ Phật môn đạo thống, thiên môn đạo thống cùng thái hoàng đạo thống lực lượng kết hợp, dung hội tụ làm một lô, sau đó thành công phản hư hợp đạo, coi như là ngút trời chi phẩm. Bất quá, thái hoàng là hoàng giả, Chu đế bệ hạ tu hành cũng là thái hoàng đạo thống, đồng nhất triều dưới, hai người các ngươi lại có thể đồng thời tu luyện thiên tử thuật. Chu Hồng Vũ đánh nát kim cương linh quy sau khi, thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó hai tay thành chộp, dĩ nhiên đem vừa xuất hiện đen bạch phượng hoàng hai tay bắt được. Hắn lạnh lùng nói, thái thế thiên đắc là lịch sử bụi bẩm, bất kể là thái hoàng cung hay là hắn đạo thống, cũng chỉ là vì ta hướng sử dụng chi khí giúp ta đại chu thành thế chi lực mà thôi. Ta triều bệ hạ mới là giờ này ngày này thiên mệnh sở quy hoàng giả. Hoàng giả là người mà không phải đạo pháp. Chu Dịch mỉm cười, ánh mắt đột nhiên lóe lên. ngoại trừ cái này tam gia đạo thống bên ngoài, ngươi có thể thành công phản hư hợp đạo. Tựa hồ còn tìm hiểu những lực lượng khác. Là cái gì? Ngươi bây giờ còn có nhàn hạ quan tâm những này. Chu Hồng Vũ hờ hững nói. Ngươi cũng coi như học không ít đạo pháp thần thông. Ngươi huyền môn thiên tông đạo thống quả thực xuất chúng. Có thể chịu tải nhiều như vậy đỉnh phong đạo pháp. Nhưng ngươi hỗn tạp mà không tinh. Nhìn như thuần thục. Lại căn bản không có lĩnh ngộ trong đó chân ý. Ngươi cái gọi là cùng ngươi bản thân thần thông dung hợp với nhau. Bất quá là đơn giản chiết cây chắp vá mà thôi. Giống như là một đống rau trộn. Để cho ta tới dạy một chút ngươi. Cái gì gọi là thu gom tất cả. Thông hiểu đạo lý. Chu Hồng Vũ hai tay dùng lực. Trực tiếp đem đen bạch phượng hoàng xé sách. Sau đó đỉnh đầu không ngừng chuyển động vòng sáng. Giờ khắc này đột nhiên tính lại. Vòng sáng không hề chuyển động. Mà trên đó thần Phật tiên vương quang ảnh giờ khắc này cũng dần dần tiêu thất. Thế nhưng đầy trời đại đạo tùng hát thanh. Lại càng thêm vang dội. Xung quanh thiên địa hư không. Toàn bộ đều bị Chu Hồng Vũ huyền ý bao phủ. Chính là Chu Dịch lúc này tu vi. Cũng cảm giác mình lẻ loi. Phóng nhãn nhìn lại. Trên đời đều địch. Toàn bộ thiên địa đều coi bản thân là địch nhân. Vòng sáng tính mà Chu Hồng Vũ thì động trước đó chưa từng có mãnh liệt. Giản dị tự nhiên một quyền công hướng Chu Dịch lại toát ra hủy diệt tính lực lượng. Chư thiên thần Phật, chúa tể chi quyền. Chu Hồng Vũ một quyền đánh hạ. Dường như muốn chư thiên ngừng vận chuyển. Thần chi Phật đà cùng nhau nhập diệt. Uy gặp thiên hạ. Chúa tể thế gian số mệnh. Sinh linh vận mệnh. Tạo hóa đại đạo đi hướng. Đều bóp nơi tay bàn tay. Một quyền quyết định. Đơn giản chắp vá, đương nhiên không gọi được thông hiểu đạo lý, nhưng ba đạo hợp nhất cũng coi như không được cái gì. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Sau đó thân hình nhất chuyển trong lúc đó. Rút đi hình người. Hiển hóa bản thân văn hoa thái cực đồ nguyên hình chân thân. Thái cực đồ phía trên. Sáng mờ lưỡng trọng ý cảnh kết hợp với nhau. Cuối cùng hình thành một cái to lớn văn tự. Nhìn qua vừa xem hiểu ngay. Đơn giản minh bạch. Rồi lại phảng phất mạc xanh kỳ diệu. Khó có thể nắm lấy. Một con đỉnh đầu vòng sáng kỳ lân đột nhiên xuất hiện ở Chu Hồng Vũ phía trên. Đường đường hoàng hoàng. Cường đại uy nghiêm khí thế hướng phía Chu Hồng Vũ trấn áp xuống tới. Còn chưa gần người. Đã bị Chu Hồng Vũ huyền ý chấn động. Mắt thấy muốn nghiền nát. Thế nhưng cùng lúc đó, đàn long quang ảnh, kim cương linh quy cùng đen bạch phượng hoàng cũng cùng xuất hiện, đem Chu Hồng Vũ vây vào giữa. Tứ linh trỗi lên, vốn có đi đem nghiền nát kỳ lân quang ảnh nhất thời ổn định lại. Mà Chu Hồng Vũ ánh mắt thì híp mắt đứng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01276. Giáo huấn Chu Hồng Vũ. Chu Dịch hóa thành văn hoa thái cực đồ dáng dấp, hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, pháp lực khí tức nhất thời trở nên càng thêm cuồn cuộn, càng thêm to lớn, cũng càng thêm huyền ảo. Thái cực đồ thượng dịch đạo phù không ngừng chớp động quang huy. Chu Hồng Vũ giờ khắc này ở Chu Dịch trước mặt, dần dần trở nên nữa không bí mật đáng nói. Nhân quả chi đạo tỏ rõ vạn sự vạn vật chi lý. Đại chư thiên đạo chịu tải chư thiên vạn đạo chi ý. Hai người tương hợp. Sau đó sẽ dung nhập Thái Hoàng Pháp Thư trong bá đạo ý cảnh. Đỉnh thiên địa chúng sinh chi khí số. Chu Dịch rất nhanh hiểu Chu Hồng Vũ võ đạo ý cảnh cùng với hắn thành tựu phản hư hợp đạo đường xá. Văn hoa thái cực độ trong lúc này truyền ra Chu Dịch thanh âm. Nghĩ cách phải không sai. Nhưng cũng tiếc tựa như ta vừa rồi theo như lời. Thiên môn đạo thống. Nghiên cứu ký chư thiên. Điều điều đại đạo thông thiên. Không có ý định quỳ bái thần Phật. Cũng không ý khiến hắn bởi vì bản thân chúa tể mệnh số mệnh. Phật pháp đồng dạng ý tại tu tự thân. Hiểu ra tự thân Phật tính. Nhìn thấy Như Lai. Người người đều có thể thành Phật. Sở dĩ năm đó Phật tổ mới không lưu bản thân kim thân tạc tượng cung cấp người đến sau cúng bái. Thái Hoàng đạo thống trái lại bá đạo. ý muốn điều khiển chúa tể toàn bộ. Ngươi muốn lấy Thái Hoàng đạo thống tới tính chung Phật môn đạo thống cùng Thiên môn đạo thống. Dùng chi có thể cùng ngươi tự thân võ đạo quyền ý thông hiểu đạo lý. Nghĩ cách là tốt. Nhưng cũng tiếc. Thái Hoàng Pháp Thư làm không được bao trùm Đại Chư Thiên Đạo cùng Đại Lôi Mơ Tự Phật Pháp bên trên. Chu Dịch hời hợt nói. Ngươi nếm thử cố nhiên thành công, nhưng không có nghĩa là liền hoàn mỹ không câu nệ. Phụ thân đại nhân nói muốn dạy dẫn ta. Đáng tiếc ngươi học vẫn không tinh. Cũng không có biết rõ ràng đạo lý trong đó. Cẩu ngữ có nói. Học không trước sau. Người thành đạt làm đầu. Còn là ta tới chỉ điểm ngươi một chút a. Văn hoa thái cực đồ ầm ầm chuyển động trong lúc đó. Tứ linh chi tượng xung hợp lẫn nhau. Hóa thành một cái to lớn viên hoàn. Đem Chu Hồng Vũ khung ở. Cường đại trấn áp chi lực hạ xuống. So với vừa rồi đơn độc thiên kỳ chính pháp. Mạnh hơn không biết nhiều ít. Mà càng làm cho những người khác kinh hãi là tại hình tròn quang hoàn tứ phương từng cách một quang ảnh di động. Một tôn màu vàng Phật Đà ngồi đàng hoàng ở bắc phương. Một cái nửa trắng nửa đen. Nhìn qua có chút mơ hồ bóng người ngồi trên nam phương. Một cái ưng coi sói chiếu cố uy nghiêm bá đạo hoàng giả ngồi ở đông phương. Mà cả người đến pháp y. Cả người phảng phất cùng thương không tương hợp đạo nhân thì ngồi ở tây phương. Bốn tôn quang ảnh cùng nhau chìm vào quang hoàn nội. Quang hoàn mở rộng trong lúc đó. Phảng phất tỏ rõ thiên địa vạn vật vận chuyển nguyên lý cùng quy luật. Ảo diệu vô tận. Lực lượng vô tận. Đúng là Chu Dịch xung hợp tứ linh chi lực biến thành tứ tượng Đại Chu Thiên Trận. Mà giờ khắc này tứ tượng Đại Chu Thiên Trận so với trước kia lại muốn cường đại rất nhiều. Quang hoàn đem Chu Hồng Vũ đeo vào trung gian. Sau đó không ngừng co lại, ngăn cách xung quanh không gian, đem Chu Hồng Vũ phong cấm ở trong đó. Chu Hồng Vũ lông mi một cao vót, cuồng bảo quyền thế không ngừng, dung chuyển toàn bộ quang hoàn, dường như muốn đem chi đánh nát. Nhưng vào lúc này Chu Dịch nguyên thần biến thành văn hoa thái cực đồ thượng. Một đạo lại một đạo sáng rực tia sáng, cùng màu đen đường cong lao ra. Rơi vào quang hoàn trên dưới lưỡng đoạn. Sau đó không ngừng bện. Vào giờ khắc này. Chu Dịch tứ tượng Đại Chu Thiên Trận. Cùng hắn quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới tương hợp. Tạo thành một cái cực kỳ cường đại kết giới. Phong ấm lại Chu Hồng Vũ. Nhìn trước mắt một màn kinh người. Người đang xem cuộc chiến đều bị khiếp sợ không hiểu. La phủ đạo tôn chân mày hơi hơi nhíu lên. Đại Chu huyền cơ hậu Chu Hồng Vũ. Hôm nay bất quá vừa phản hư hợp đạo. Nhưng lực lượng thực sự cường đại. Đừng nói là sơ kiếp lịch kiếp kỳ nhân tộc tu sĩ. Chính là một ít lịch kiếp số lần ít yêu tộc. Hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Sợ cũng không phải là đối thủ. Vị này dịch tử thần thông pháp lực. Cũng thực sự nghe rợn cả người. Không có bị ngạn kim kiều nơi tay. Nguyên thần hóa thân cảnh giới. Dĩ nhiên có thể phong ấm Chu Hồng Vũ. Thương Hải kiếm tôn thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Nghe đồn trong hắn sư đệ cực đạo thượng tôn Vong Lâm, không có tạo hóa pháp bảo tùy thân. Chém giết sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu chư kiền đại thánh, huyền môn tứ kiệt xưa nay cũng xưng đồn đãi quả nhiên không uổng. Thạch tôn đường ánh mắt thì giật giật. Chu Hồng Vũ tựa hồ còn không có thông suốt đem hết toàn lực thắng bại còn chưa biết được. Hắn trong lúc đang suy tư. Chỉ thấy kia phong ấn lại Chu Hồng Vũ pháp đàn. Bắt đầu kịch liệt chấn động. Tựa hồ tùy thời cũng có thể nghiền nát ra. Pháp đàn bên trong. Chu Hồng Vũ ánh mắt lạnh giá. Luyện chư thiên thần Phật. Chúa tể chúng sinh số mệnh quyền thế. Cuồng bạo đánh vào kết giới pháp đàn bên trên. Kết giới pháp đàn nhất thời xuất hiện vết nứt. Chu Hồng Vũ lạnh lùng nhìn Chu Dịch. Một cái sơ sẩy. Dĩ nhiên đến ngươi nói. Nhưng ngươi nhịch tử này, hẳn là cho rằng chỉ dựa vào như vậy chính là thủ đoạn, có thể đem ta phong ấn. Trơn thiên hạ chi đại tê, văn hoa thái cực đồ giờ khắc này ở trong hư không nhất chuyển. Lần nữa hóa thành Chu Dịch dáng dấp, Chu Dịch ngự không mà đi. Người đi tới kết giới pháp đàn bên trên, dĩ nhiên trực tiếp tại pháp đàn sang lại đầu gối ngồi xuống. hắn trong con ngươi, dịch đạo phù vẫn đang lặng lặng lưu chuyển, Chu Dịch chậm rãi nói. Ngươi có mưu đồ, bảo lưu lại thực lực. Tựa hồ nếu muốn cùng ta chậm rãi kéo dài, các ngươi đang chuẩn bị chút một ít đồ vật a. Đáng tiếc, hết thảy đều bị ta xem thấu. Ngươi như ra toàn lực, ta tự nhiên là phong ấm không được ngươi. Nhưng cũng tiếc ngươi bây giờ chưa chắc có xuất toàn lực cơ hội. Các ngươi muốn chuẩn bị đồ vật, cũng chưa chắc có cơ hội chuẩn bị cho tốt. Chu Dịch vừa nói, một bên lấy chỉ viết thay, đưa tay ở trên hư không trong viết. Từng cái một quang ám giao hòa văn tự, với không trung viết liền một thiên cẩm tú văn chương. Đúng là hắn năm đó tham khảo, dẫn động trăm thánh tề minh chư thánh thiên chương. Chư Thánh Thiên các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra. Chương không một đoạn bị Chu Dịch viết đi ra. Sau đó rơi vào phía dưới phong ấm Chu Hồng Vũ pháp đàn bên trên. Hình thành lại một trọng phong ấm. Một vòng chụp một vòng. Không cho Chu Hồng Vũ thoát khốn. Chu Hồng Vũ trầm giọng uống được. Nhịp tử dám ngươi. Hắn quyền thế không ngừng đồng thời. Trong hai mắt cũng bỗng nhiên sáng lên hào quang. Toàn thân huyệt khiếu đều ở đây chấn động. Cái này chấn động tạo thành một trận kỳ diệu vận luật. Cổ lão mà lại huyền ảo. Nương theo cái này vận luật, không trung quang huy chớp động, lại có thể cũng tạo thành từng cái một văn tự. Những văn tự này cực kỳ cổ quái. Không giống với thế gian này đã có bất kỳ một loại văn tự. Tự nhân tộc có lịch sử tới nay chẳng bao giờ từng xuất hiện qua cùng loại văn tự. Chính là hàng vạn hàng nghìn yêu tộc sử dụng đủ loại phù văn, cũng cùng Chu Hồng Vũ trước mặt những văn tự này tuyệt không tương đồng. Nhưng những văn tự này trong lại ẩn chứa hoàn toàn mới khí tức. Chu Dịch trước tiên lưu ý đến rồi pháp đàn trong biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn đến kia chút văn tự. Trong con ngươi dịch đạo phù sáng sủa chói mắt. Phụ thân đại nhân sách cũng quả thực không có trắng đọc, lại có thể sinh sôi tạo ra được một loại hoàn toàn mới văn tự. Ngươi cái này văn tự, không thể không nói, khí phách là rất lớn. Ngươi là nghĩ muốn vì đầy trời thần Phật tạo một loại văn tự a? Chu Dịch ngón tay không ngừng, vẫn đang tại viết bản thân chư thánh thiên chương. Tạo chữ là đại công tích, đại sự nghiệp, đủ để vạn cổ lưu danh, nhưng cũng tiếc, ngươi căn cơ không tốn sức. Hiện có học vấn cũng còn không có phỏng đoán minh bạch, liền vọng tưởng tạo chữ, kết quả chỉ là không chung lâu cắt mà thôi. Chu Hồng Vũ lặng lặng nói. Nhịp tử, chớ để khoe miệng lưới lời hại. Đợi ta chư thiên sáng thế thơ văn hoa mỹ, phá vỡ ngươi phong ấm, sau đó liền đem ngươi cầm giết. Những thứ kia hoàn toàn mới cổ quái văn tự, hội tụ vào một chỗ, cũng hình thành một thiên văn chương. Hướng về phong ấm pháp đàn phóng đi. Ẩm chứa trong đó lực lượng cường đại. Giống như tại ca tùng thiên địa chí cao chúa tể. Mở mang thế giới. Sáng tạo thế giới. Thống ngự hàng vạn hàng nghìn thần Phật. Quân lâm tạo hóa. Vĩnh hằng bất diệt công tích vĩ đại. Lực lượng cường đại cùng Chu Hồng Vũ huyền ý sản sinh cộng minh. Hình thành càng thêm lực lượng khổng lồ. Đem phong ấm pháp đàn trùng kích lung lay sắp đổ. Mắt thấy liền muốn nghiền nát ra. Nghi tử, ngươi tuy rằng mưu lợi phong ấm ta nhất thời, nhưng ta nhìn ra được, ngươi pháp lực tiêu hao, so với ta còn muốn lớn hơn nữa. Đợi ta phá ngươi cái này phong ấm, ngươi vốn có thực lực liền yếu hơn ta. Kế tiếp, ngươi chỉ có thúc thủ chịu trói một con đường đi. Chu Hồng Vũ nhìn chằm chằm Chu Dịch, phụ tử hai người cách pháp đàn đối diện. Hôm nay, ta liền thanh lý môn hộ. Chu Dịch đồng dạng nhìn về phía Chu Hồng Vũ. Chán trong lúc đó tính trước kỹ càng, không gặp chút nào gấp gáp chi ý. Ta trước khi đã nói, ngươi toàn bộ, ta đều nhất thanh nhị sở. Trước khi ngươi muốn kéo dài thời gian, ta với ngươi cùng nhau kéo dài, ngươi cho là vì cái gì? Chu Hồng Vũ chân mày bỗng nhiên vặn lên, mà xung quanh xem chiến thạch tông đường đám người đồng dạng trở nên vừa tỉnh. Mặc dù không có tự mình cùng Chu Dịch đã giao thủ, nhưng huyền môn chi chủ Lâm Phong tỏa hạ đệ tử đại khái phong cách. Hôm nay thần châu hảo thổ cũng đã lan truyền ra. Mọi người đều biết. Dịch tử Chu Dịch. Động thủ xưa nay sạch sẽ lưu loát. có rất ít người dây dưa. Chỉ cần thế cuộc cho phép, luôn luôn đều là trực tiếp đại chiêu lên tay, đem đối phương trong nháy mắt đập chết. Nhưng hôm nay một trận chiến này, Chu Hồng Vũ cố nhiên không có sử dụng đại chư thiên luân. Chu Dịch nhưng cũng bồi hắn chậm rãi áp chiến lâu ngày, cũng không chủ động động trước dùng bị ngạn kim kiều. Chu Hồng Vũ cố nhiên là từng điểm bày ra tự thân thực lực. Chu Dịch nhưng cũng đồng dạng thấy chiêu hủy đi chiêu. Như thế diễn xuất, hoàn toàn khác hẳn với Chu Dịch trước kia phong cách. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là bởi vì hắn cùng đã phụ tử, cũng là địch cũ Chu Hồng Vũ đánh nhau, tình huống đặc thù, cho nên mới ảnh hưởng hắn quyết định. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Phát hiện sớm nhất điểm này người, kỳ thực chính là Chu Hồng Vũ bản thân. Nhưng hắn mừng rỡ kéo dài thời gian, chờ đợi Chu Đế Lương bàn bên kia bố trí thỏa đáng. Bất quá lúc này xem ra, Chu Dịch so với bọn hắn trước phải thành công. Cũng chính bởi vì Chu Dịch đồng dạng kéo dài thời gian cử động, tại khiến Chu Hồng Vũ cảnh giác ngờ vực vô căn cứ đồng thời, nhưng cũng bị tê dại. Thế cho nên một cái sơ sẩy, bị Chu Dịch phong ấn. Mà khiến Chu Hồng Vũ lưu ý là, hắn lúc này trong lúc mơ hồ tựa hồ bắt được Chu Dịch nghĩ cách. Ngươi nhịch tử này, ngươi! Chu Hồng Vũ nhìn chằm chằm Chu Dịch. Chu Dịch nơi mi tâm một cái quang điểm bay ra, lên trên 9 tầng trời. Thiên không ầm ầm phá vỡ một đảo to lớn khe hở. Cửu diệu tinh thần rạng rỡ rực rỡ. Mọi người đồng thời sửng sốt. Đó là cửu diệu băng thiên trận. Trải qua tu bổ, lần nữa bố trí cửu diệu băng thiên trận. Tuy rằng còn xa không có đạt được trên lý thuyết cực hạn, nhưng dẫn động cường đại tinh thần chi lực hạ xuống, tại Chu Dịch dưới sự khống chế không có hóa thành sắc bén tiến công, mà là gia trì ở tại kết giới phong ấm bên trên, nhất thời lại đem phong ấm lần nữa ổn định lại. Mà Chu Dịch thì cho mình chư thánh thiên chương kết thúc công việc. Cái này phiến kinh thế văn chương người cuối cùng đoạn chỉ có một chữ dễ, mà viết xuống cái này một chữ cuối cùng sau này, Chu Dịch viết không ngừng, dĩ nhiên lập tức bắt đầu viết thiên thứ hai văn chương. Thiên văn chương này chữ thứ nhất chính là dễ. Mà theo thiên văn chương này viết, Chu Dịch quanh thân trên dưới pháp lực khí tức đều trở nên biến đổi, bắt đầu phát sinh kinh người ba động. Pháp đàn nội Chu Hồng Vũ thứ nhất giác ngộ. Ngươi thông qua cùng ta chi chiến, phá tâm chướng, muốn vào lúc này luyện thần phản hư. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Không sai, lòng ta chướng cũng không phải đánh bại ngươi, đó là ta tất nhiên muốn làm đến sự tình, không phải là tâm chướng. Từ ta với ngươi chân chính đồng thủ một khắc kia, lòng ta chứng cũng đã phá vỡ. Sau khi cùng ngươi kéo dài thời gian, là ở mài chỉnh lý tự ta đối đạo pháp lĩnh ngộ. Hiện tại sửa soạn xong hết, tự nhiên liền phong ấm ngươi. Bất quá ngươi không cần nóng lòng, đợi ta bên này thu công sau khi chúng ta triệt để hảo hảo nói một chút. Vây xem mọi người trợn mắt hốc mồm. Hắn đây là đang đùa lửa, dĩ nhiên cầm thực lực càng hơn với mình Chu Hồng Vũ làm đá mài đao. Phong ấm pháp đàn nội, Chu Hồng Vũ thần sắc rốt cuộc hơi đổi, tiếng giống giận dữ trong đại chư thiên luân xuất hiện. Nhưng trong cùng một lúc, một đạo lực lượng rộng rãi, muôn hình vạn trạng kim kiều cũng ngang trời xuất thế, tiếp tục chấn áp phong ấm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01277. Gậy ông đập lưng ông. Có chút bại vong với Chu Dịch chi thủ cường giả, thần thông thủ đoạn chưa chắc liền thật yếu đi. Thế nhưng bọn họ lại không có thể đầy đủ bày ra thực lực của chính mình, liền bị Chu Dịch đánh bại. Chỉ có thể không lưu dư hận. Chu Hồng Vũ thân kinh bách chiến, cũng là quen sư tử vồ thỏ đem hết toàn lực người, lấy lôi đình phản quân chi thế gạt bỏ đối thủ toàn bộ hy vọng. Hắn quân ngũ xuất thân, coi trọng là cuối cùng chiến quả, mà không phải quá trình làm sao có thể nhanh nhất đánh bại chém giết địch nhân, không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Thế cuộc vững vàng điều khiển tại trong tay mình, mới vừa rồi là Chu Hồng Vũ nghĩ muốn. Trừ phi có đặc thù nguyên nhân, có khác mưu đồ. tựa như hôm nay, Chu Hồng Vũ liền không có thể phát ra thực lực của chính mình. Hắn đương nhiên không cho phép bản thân thất bại. Nếu như Chu Dịch đi lên liền xuất toàn lực, vậy hắn sớm có chuẩn bị dưới tình huống, cũng biết lập tức điều chỉnh bản thân phương châm chiến lược. Tuy rằng cùng Lương Bàn ước định muốn kéo dài một ít thời gian, nhưng nếu là cấp tốc thất bại, vậy dĩ nhiên cũng chưa nói tới kéo dài. Chỉ có thế lực ngang nhau rằng co áp chiến, khả năng đạt được hiệu quả dự trù. Nhưng Chu Dịch một cách không ngờ cũng không có khai chiến liền lập tức xuất toàn lực, mà là phảng phất cùng Chu Hồng Vũ có ăn ý thông thường, đều ngồi nước thấy chiêu hủy đi chiêu. Cái này khiến Chu Hồng Vũ khó có thể phán đoán. Hắn tuy rằng cũng tinh tu Phật môn nhân quả chi đạo, thậm chí có thể nói là trong thiên hạ Phật môn đại năng bên ngoài, đối Phật pháp lý giải nhất tinh thâm người một trong. Nhưng Chu Dịch Phật pháp thành tựu đồng dạng không cản, Chu Hồng Vũ khó có thể tính thanh ý đồ kia. Ngay sau đó sơ giao tay lúc, thế cuộc quả thực như Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần kỳ vọng như vậy rơi vào trạng thái rằng co. Nhưng kế tiếp quyền chủ động cũng không nữa Chu Hồng Vũ trên tay, đương nhiên cũng không hoàn toàn ở Chu Dịch trên tay. Song phương đều nghĩ muốn kéo dài thời gian hoàn thành bản thân mưu đồ. Như vậy ai có thể trước một bước chuẩn bị thỏa đáng, tự nhiên liền có thể chủ động mưu cầu đánh vỡ cuộc diện bế tắc. Kết quả rõ ràng cho thấy Chu Dịch nhanh hơn một bước. Ngay sau đó hắn giành trước làm khó dễ, chiếm cứ quyền chủ động, đem Chu Hồng Vũ phong ấn. Xem minh bạch điểm này, Thạch Tông Đường đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều ánh mắt phức tạp. Chu Hồng Vũ từ trước đến nay quả quyết, làm việc không kiêng nể gì cả, có thể ràng buộc tay hắn chân. Chỉ có Chu Đế Lương Bàn hoàng mệnh, nhưng là chính là bởi vì cái này cố định ý chí, Chu Hồng Vũ mới có thể có cường đại như vậy thực lực. Trong đó được mất thật là rất khó nói. Đương nhiên Chu Hồng Vũ cũng không phải là không có lật bàn cơ hội. Hiện tại thế cuộc lần nữa rơi vào rằng co trong, Chu Hồng Vũ nếu như có thể tại Chu Dịch thành công phản hư trước khi phá vỡ phong ấm kết giới, kia ưu thế liền không thể nghi ngờ chuyển tới trong tay hắn. Phong ấm kết giới bên trong có vô tận hào quang bắt đầu khởi động, chỉ thấy chói mắt quang huy, nhưng không nhìn thấy sự vật cụ thể. Nhưng tất cả mọi người có thể trong lúc mơ hồ cảm thấy, kia tại nơi quang huy bên trong, tựa hồ có một vô hình bàn xoay đang không ngừng chuyển động. Cái này bàn xoay chuyển động giữa, liền phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau chuyển động, toàn bộ đại thiên thế giới ý chí thức tỉnh, ý niệm chuyển động thông thường, làm người ta tâm thần trở nên chấn động. Cái này tự nhiên chính là năm xưa thượng cổ thiên môn chí bảo tạo hóa pháp bảo Đại Chư Thiên Luân. Đại Chư Thiên Luân vừa xuất hiện, còn là có cửu diệu băng thiên trận dẫn tụ tinh thần liền muốn ra trì. Chu Dịch kết giới phong ấm đã ở trong khoảnh khắc che kín vết sạn, dường như muốn lập tức vỡ vụn ra. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang ngang trời hiện lên, như cầu vồng trải qua thiên, kim quang trong một tòa muôn hình vạn trạng rộng rãi kim kiều xuất hiện. Kim kiều phóng xuất vạn đạo hào quang, xung quanh có thật nhiều nụ hoa. Những này nụ hoa nhộn nhịp nở rộ, cánh hoa từng mảnh một triển khai, hướng về bốn phía rơi là tả, thẳng như thiên hoa loạn trụy. Không trung còn có một luồng như có như không tiên âm thanh sướng vang lên, lúc đầu nhỏ không thể nghe thấy, sau cùng vang vọng hoàn vũ. Đúng là thuộc về Chu Dịch tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều. Bỉ Ngạn Kim Kiều xuất hiện, lập tức trấn áp tại phong ấm kết giới thượng. Kim quang hiện lên, phong ấm kết giới trong nháy mắt lần nữa trở nên hoàn chỉnh không sức mẻ, đem Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân cùng nhau trấn phong trong đó. Chu Hồng Vũ lạnh lùng nhìn Chu Dịch, nhịp tử, chỉ biết đi này đường nhỏ, ngươi trung quy được không được châu báu. Năm xưa cùng Thiệu Khuyên Thành đánh một trận, ngươi lâm trận đột phá nguyên anh hậu kỳ, nhưng ngươi hẳn là cho rằng đồng dạng phương pháp có thể dùng tại trên người ta. Ngươi mặc dù có tòa này Bỉ Ngạn Kim Kiều, nhưng ngươi lúc này luyện thần phản hư, một thân tinh khí thần đều không thể gia trì tại pháp bảo bên trên. thì như thế nào có thể so sánh được qua ta cùng Đại Chư Thiên Luân lực lượng hợp nhất? Chính là có Cửu Diệu Băng Thiên Trận gia trì tinh thần chi lực cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Ngươi cái này phong ấm kết giới, phá cho ta vỡ. Chu Hồng Vũ giơ lên Đại Chư Thiên Luân, thoáng như nâng giơ lên thế giới, muốn hủy diệt tạo hóa ma thần. Oanh kích chấn động bị Ngạn Kim Kiều cùng phong ấm kết giới cùng nhau dao động đứng lên. Đại Chư Thiên Luân là sát phạt chi khí, lực công kích cường đại quả thực không giống bình thường. Chu Dịch lúc này thân thể rơi vào bị Ngạn Kim Kiều thượng. Dưới cầu chấn áp phong ấm Chu Hồng Vũ kết giới. Chu Dịch thủ hạ không ngừng. Lấy. Dịch. Từ mới đầu văn chương đang bị không ngừng viết đến. Rộng rãi văn hoa chi khí vào giờ khắc này sông thẳng trời cao. Không ngừng hướng về chu vi khuyết tán. Càng dẫn động toàn bộ thần châu hảo thổ sản sinh ba động. Khắp thiên hạ người đọc sách khí tức. Đều bị dẫn tụ. Sáng sủa sách thanh bên tai không dứt. Tại nhân tộc thế giới các ngõ ngách cùng nhau vang lên. Đến rồi về sau. Ngoại trừ người đọc sách bên ngoài. Những người khác ý chí cũng bị chu dịch dẫn động. Đó là một loại hăng hái hướng về phía trước, không ngừng khai thác tiến thủ vĩ đại ý chí. Tựu như cùng bất hủ long thành cô đọng hàng vạn hàng nghìn nhân tộc đồng bào nắm tay sóng vai, lẫn nhau bảo vệ ý chí một dạng. Vào giờ khắc này, bàng bạc nhân đạo ý chí cũng gia trì tại chu dịch cùng bị Ngạn Kim Kiều trên người. Kia một loại nếu không đoạn siêu việt đã qua, không biết dừng lại không tiến lên. Muốn không ngừng hăng hái hướng về phía trước, tự lập tự mình cố gắng, kế thừa cái trước, mở mang cái mới, vượt mọi chông gai, một đường về phía trước to lớn ý chí. Chu Dịch lúc này viết thiên văn chương này, pháp lý cùng hắn dẫn động trăm thánh tề minh kinh thế văn chương nhất mạch tương thừa, nhưng là lại càng cao hơn xa. Hắn chư thánh thiên chương đoạn thứ nhất, ý tại kế thừa cái trước. Mở mang cách mới, không ngừng đi trước, muốn mở mang tương lai vô hạn khả năng, đại biểu, khai sáng, nhân đạo đại thế, không bảo thủ không chịu thay đổi, không nước chảy bèo trôi, vĩnh viễn về phía trước không ngừng rảo bước tiến lên. Thứ hai đoạn, đột phá toàn bộ cách trở, siêu việt toàn bộ gian nguy, đại biểu, siêu việt, địch nhân đem bị siêu việt. Cửa ải khó khăn đem bị siêu việt. Thời gian đem bị siêu việt. Thế giới cực hạn cũng cuối cùng đem bị siêu việt. Chỉ có nhân đạo đại thế. Không ngừng đi trước. Vĩnh viễn vô cực hạn. Thứ ba đoạn. Nhìn như bình thường. Lại hàm xúc sâu xa. Đại biểu chia sẻ. Đại biểu giáo hóa. Đại biểu dẫn dắt. Nguyện vì thiên hạ trước. Có thể vì thiên hạ sư. Giảng giải thánh hiền đạo lý. Vạn dân bất luận hiền ngu chỉ cần nguyện ý đều có thể tiếp thu giáo hóa. Mà từ nay về sau kết thúc công việc. Còn lại là một cái. Dịch. Tự. Tuy chỉ một chữ. Lại ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn biến hóa. Vô số khả năng. Chu Dịch ngân nga ngâm đạo. Nhân đạo đại thế không ngừng tiến thủ lại tại sao có thể có chung kết. Như thế nào sẽ dừng lại không tiến lên? Này một, dịch tự, là phần cuối. Nhưng cũng là mới bắt đầu tuồn tuồn đại thế. Vĩnh viễn về phía trước, không tận cùng cũng. Theo hắn lúc này cái này mới văn chương viết, đỉnh đầu hắn dần dần có một đoàn quang ảnh ngưng tụ lóe ra. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đều trong lòng nghiêm nghị. Minh bạch kia đúng là Chu Dịch tại cô đọng phản hư pháp thể. Chu Hồng Vũ nhìn một màn này, con ngươi hơi hơi co lại. Võ đạo quyền ý cùng Đại Chư Thiên Luân tương hợp. Ngoại trừ Đại Chư Thiên Luân lực lượng bên ngoài, Chu Hồng Vũ bản thân vào giờ khắc này cũng rốt cuộc đem toàn bộ lực lượng bộc phát ra. Hắn võ đạo chân ý ngưng kết là thực chất kiểu to lớn vòng sáng. Vòng sáng trung tâm mở rộng, sau đó từ từ hạ xuống. Chu Hồng Vũ bản thân về phía trước đánh ra một quyền. Nắm tay đi qua vòng sáng trung tâm chỗ trống. Võ đạo chân ý cùng thân thể khí huyết chi lực vào thời khắc này hoàn mỹ giao hòa. Vòng sáng vây quanh Chu Hồng Vũ quyền thế ầm ầm chuyển động. Không giống trước khi phòng ngự Chu Dịch công kích. Lúc này Chu Hồng Vũ là đem bản thân toàn bộ lực lượng đều thực hiện đang công kích bên trên. Đem lực công kích cùng lực phá hoại tăng lên tới cực hạn. Một quyền đánh ra. Không gian hoàn toàn toái diệt. Chân chính có long trời lở đất chi uy thế. Xung quanh xem chiến trên mặt mọi người tất cả đều biến sắc. Càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là Đại Chư Thiên Luân lực lượng cùng Chu Hồng Vũ một quyền này cũng hoàn mỹ tương dung. Không ngừng đẩy mạnh kia lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này dường như muốn đánh cho Chư Thiên phá diệt. Ngay cả Bỉ Ngạn Kim Kiều đối mặt một quyền này cũng bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Chu Dịch nhìn Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân khẽ gật đầu. Lực lượng hoàn toàn áp đảo trạng thái toàn thịnh Bích Không Long Vương bên trên thắng được thậm chí không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng Chu Dịch thủ hạ hoàn toàn không chắc, vẫn đang lặng lặng viết bản thân văn chương. Theo thiên văn chương này viết, từng đạo khí lưu từ Chu Dịch trên người không ngừng hiện lên. Sau đó dung nhập vào đỉnh đầu quang ảnh trong. Quang ảnh kia ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một bộ văn hoa thái cực đồ lặng lặng xoay quanh. Thái cực đồ thượng một quả dịch đạo phù lóe ra. Kia hội tụ trong đó từng đạo khí lưu trong. Đã bao hàm thiên môn đạo thống, minh hoàng đạo thống, lệ hoàng đạo thống, Phật môn đạo thống. Thậm chí còn có ám hoàng đạo thống, thục sơn kiếm đạo chờ các lộ cường đại đạo pháp. Đều bị Chu Dịch lấy nó tinh hoa. Dung nhập bản thân đối đạo pháp lý giải bên trong. Dịch đạo phù không ngừng phân tích dung hợp. Lấy từ thân thiên đạo đức kinh làm cơ sở. Không tính là thu nạp phỏng đoán. Chu Hồng Vũ thở ra một hơi dài. Khẽ quát một tiếng. Trên người đột nhiên xuất hiện huyền ảo khó lường. Khó có thể nói hào quang. Không chói mắt không rực rỡ. Nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận đại đạo chí lý. La phù đạo tôn vẻ sợ hãi mà kinh. Thành thiên thái hư huyền quang. Thạch tông đường đám người ánh mắt kỳ chút ngưng, nhìn chằm Chu Hồng Vũ. Thành thiên thái hư huyền quang ra trì dưới. Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân lực lượng càng phát ra cường thịnh. Phong ấm kết giới bắt đầu nghiền nát. Bỉ Ngạn Kim Kiều dường như muốn bị ngạnh sinh sinh đỉnh trở mình. Cửu Diệu Băng Thiên Trận cũng ầm ầm chấn động. Chỉ có Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm sư huyên mùi hai người. Tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không làm sao khiếp sợ. Nhạc Hồng Viêm quát nhẹ trong tiếng. Liền cùng Sa La Diệu Thụ cùng nhau rơi vào Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Đứng ở Chu Dịch bên cạnh. Sa La Diệu Thụ trấn áp lực lượng cũng ra trì tại phong ấm kết giới thượng. Giúp đỡ kết giới vững chắc. Cành cây đón gió phấp phới. Ô kim quang huy tản ra. Bao phủ tứ phương. Cũng đem ngoại giới thừa cơ tập kích Chu Dịch con đường cắt đứt. Chu Hồng Vũ sắc mặt tái xanh, nơi nào vẫn không rõ, hết thảy đều là huyền môn thiên tông an bài xong. Chu Dịch đám người suy đoán ra hắn bế quan chi địa không ở Thiên Kinh Thành. Chu Dịch muốn cùng hắn giao thủ, lại không nghĩ có người khác nhúc tay. Ngay sau đó do Nhạc Hồng Viêm tới Tuyết Phong, tính định rồi lấy hắn tính cách. Sau khi xuất quan hơn phân nửa không biết trực tiếp hồi Thiên Kinh Thành. Mà là tới nơi này tìm Nhạc Hồng Viêm phiền phức. Chu Dịch đem Hảo Dương phân thân ở lại Nhạc Hồng Viêm bên cạnh. Tùy thời có thể tới rồi. Mà giờ khắc này Chu Dịch kế hoạch tiến triển thuận lợi. Được đền bù tâm nguyện. Cho hắn luyện thần phản hư chi thơ. Nhạc Hồng Viêm với Sa La Diệu Thụ thì có thể trở nên hộ pháp. Có Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên Phóng ngăn ở Thiên Kinh Thành bên kia. Thái Hoàng Cung không cách nào ly khai. Thần Vũ Quân cũng vô pháp đại quy mô xuất động. Chỉ cần cái này hai cổ lực lượng không đến được. Đại Chu những lực lượng khác. Bất kể là Phục Long Bia. Khai Cương Thuyền cái này hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo. Còn là âm thầm thu phục Áp Du Đại Thánh. Dù cho cùng tiến lên. Đều không làm gì được Sa La Diệu Thụ. Từ vừa mới bắt đầu. Huyền Môn Thiên Tông tại binh áp Đại Chu đồng thời. Liền cất muốn lợi dụng hắn Chu Hồng Vũ cho Chu Dịch làm đá mài đao dự định. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01278. Mơ tưởng lật bàn. Chu Hồng Vũ thần sắc trở nên lạnh giá, trong hai mắt xuất hiện rõ ràng cực kỳ lửa giận. bao nhiêu năm tới nay, hắn cũng không có tưởng hôm nay tức giận như vậy qua. Huyền môn thiên tông bố trí, dĩ nhiên đưa hắn làm chu dịch đá mài đao, đá cây chân. Thông qua cùng hắn giao thủ, giúp chu dịch đạp phá sau cùng nhất trọng bình cảnh, sau cùng nhất trọng tâm chướng, đăng lâm luyện thần phản hư chi cảnh. Mà hết lần này tới lần khác, hắn còn bản thân một đầu đụng vào đối phương trong thiết kế. Ngày trước trong, Chu Hồng Vũ cũng không phải là không có đụng phải đối thủ mưu tính. Nhưng rất lâu, hắn thậm chí sẽ rõ biết con đường phía trước có bấy dập thiết kế. Cũng không chút do dự về phía trước, lấy bản thân lực lượng cường đại đem chi nghiền nát, làm cho đối phương khổ tâm kinh doanh biến thành phí công chê cười. Thế nhưng hôm nay, từ chu dịch đám người ước nguyện ban đầu, đến sự tình phát triển quá trình, cũng làm cho hắn cảm thấy mười phần khuất nhục cùng bị đè nén. Chu Hồng Vũ nhìn chằm chằm chu dịch, nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm, nhìn chằm chằm trước mắt bị Ngạn Kim Kiều, Sa La Diệu Thù cùng Cửu Diệu Băng Thiên Trận, tầm mắt thậm chí đi qua Trọng Trọng hư không, nhìn bao phủ thiên kinh thành thiên không chi thành cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Tại đây toàn bộ phía sau, hắn phảng phất nhìn thấy cả người đến thanh niên áo tím người, biểu tình bình tĩnh không sóng, trong đôi mắt toát ra trí tuệ nắm chắc hào quang. Chưa bao lâu, chớ nói trước mắt chu dịch cùng Nhạc Hồng Viêm, chính là kia người thanh niên áo tím, hắn cũng không có không coi vào đâu. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân lực lượng đủ để nghiền chết đối phương. Chỉ bất quá bởi vì cái khác Trọng Trọng lo lắng, cho nên một mực không thể có điều hành động mà thôi. Nhưng không biết từ đâu lúc lên, hắn dĩ nhiên đã không cách nào bình đẳng đứng ở trước mặt đối phương. Hiện tại liền ngay cả người này đệ tử đều muốn bản thân rơi vào như vậy khốn cuộc bên trong. Tựa hồ, từ người kia hiện thế tới nay, Đại Chu Hoàng Triều vốn có một mực kiên quyết hướng về phía trước vận mệnh quốc gia, liền bắt đầu gặp phải ngăn trở. Chuyển tiếp đột ngột, bị trấn áp tại phong ấm kết giới trong Chu Hồng Vũ, lúc này thần sắc trái lại trở nên bình tĩnh trở lại. Trong hai mắt lửa giận biến mất. Kể từ hôm nay toàn bộ mới là mới vừa bắt đầu. Ngươi Huyền Môn Thiên Tông những năm gần đây xuôi gió xuôi nước quen, thế cho nên trừ bọn ngươi ra kia sư tôn bên ngoài, ngay cả các ngươi cũng biến thành cuồng vọng đứng lên, nghĩ cầm ta làm đá mài đao. Ta trước hết bẻ gãy ngươi cái thanh này đao cùn. Nhịch tử, liền do ngươi tới làm ngươi Huyền Môn Thiên Tông ngã xuống thứ nhất thành viên trung tâm á. Các ngươi hàng vạn hàng nghìn tính toán, cuối cùng cũng chỉ sẽ thất bại. Ngươi cho là ngươi kết giới này ở trước mặt ta có thể kiên trì bao lâu? Phảng phất tại xác minh hắn nói, mặc dù có Sa La Diệu Thủ tương trợ, nhưng có Thành Thiên Thái Hư Huyền Quang gia trì, Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân vẫn ở chỗ cũ không ngừng dung chuyển phong ấm kết giới cùng bị Ngạn Kim Kiều. Dù sao Chu Dịch bản thân lúc này đang tu luyện phá kính, luyện thần phản hư, xa xa không so được Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân tương hợp, toàn tâm toàn ý công kích. Quả thực, không dùng được quá dài thời gian, ngươi trung quy có thể thoát khốn đi ra. Chu Dịch lại nói, nhưng giống như vừa rồi một dạng, ngươi thủy chung so với ta muốn chậm. Dứt lời, nguyên bản ngồi xếp bằng Chu Dịch, từ bị Ngạn Kim Kiều thượng đứng dậy, ngón tay không ngừng viết văn tự. Hắn cái này một mảnh hoàn toàn mới văn chương cũng không làm sao hoa mỹ. Không giống thông thường văn chương sắc màu rực rỡ, nhưng là lại toát ra một cổ chất phác đại đạo chí lý. Văn hoa chi khí bốn phía, tại toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới dẫn tới cộng minh, phảng phất dẫn đạo thiên hạ nhân tộc đại thế cùng nhau đi trước. Bàng bạc lực lượng cộng đồng gia trì, trên người chí thánh cổ phục sáng lên đom đóm bạc quang. Quang huy trong vô số nhân ảnh thoáng hiện, vô số ngâm nga văn chương thanh âm vang lên. Đó là thiên thu lịch đại văn nhân sĩ tử. Bị hiện nay cái này phiến văn chương dẫn động câu thông cổ kim, cùng hiện tại nhân đạo đại thế cũng sản sinh tổng minh. Trong thoáng chốc các đời lịch đại nhân đạo thủy triều, vào giờ khắc này, phảng phất cũng minh động. Chu Dịch cùng hắn cái này phiến văn chương, thật giống như vừa làm cầu nối, kể cả từ cổ chí kim. Mà cái này không ngừng tiến thủ, không ngừng về phía trước cuồn cuộn đại thế, vào giờ khắc này rõ ràng câu thông, từ từ thành hình. Ngược ra chỉ với Chu Dịch trên người, có thể dùng hết thảy đều thuận lý thành chương, gắn bó một mạch. Mà Chu Dịch đỉnh đầu quang ảnh dần dần ngưng kết là thật thể, hóa thành một cái cấp ba nhạc phù ảnh, cao quan cổ phục, y mang lay động. Nhịch tử, ngươi muốn luyện phản hư pháp thể, lại muốn thất bại trong gang tấc. Nếu như sẽ cho ngươi một chút thời gian, liền ngay cả ta cũng không chế trụ được ngươi. Nhưng bây giờ, sai một ly, chính là điểm này chênh lịch, liền quyết định ngươi bại vong vận mệnh. Chu Hồng Vũ tay nâng đại chư thiên luân, thân hình đột nhiên nhoáng lên, giống như phân thân hàng vạn hàng nghìn thông thường. Vô số đạo Chu Hồng Vũ thân ảnh vào giờ khắc này vây quanh đại chư thiên luân chuyển động. Vô số đạo quyền ảnh chớp động, từng đạo quyền ý cùng nhau ra trì tại đại chư thiên luân thượng. Vòng sáng ầm ầm chuyển động, hướng phía phong ấm kết giới cùng bị ngạn kim kiều nghiền ép đi qua. Những này quyền ảnh trong, Chu Hồng Vũ đánh ra từng đạo quyền ý, trừ hắn ra bản thân quyền ý ở ngoài, trong đó còn có rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài lực lượng ý cảnh. Tỉ mỉ nhận, lại mơ hồ đúng đó có thể thấy được Minh Hoàng đạo thống, Thục Sơn kiếm đạo, thậm chí là thượng cổ nho môn đạo thống bóng sáng, đều bị dung nhập Chu Hồng Vũ võ đạo quyền ý bên trong. Ngươi tựa hồ thông hiểu cổ quái pháp môn, có thể thấy rõ suy diễn vạn pháp, quả thật có vài phần môn đạo. Nhưng ta ngươi lúc này khí cảm cùng xuất hiện dưới, nhưng cũng khiến ta có thể thấy rõ những này đạo pháp ý cảnh. Ta không cần đem chi tu hành học được, chỉ cần dẫn vào ta quyền ý trong là được. Chu Hồng Vũ lạnh lùng nói, ta dung hội tổ thiên môn, Phật môn đạo thống, đều là có thể loại suy pháp môn. Tại ta dung hợp Thái Hoàng đạo thống dưới, ba pháp hợp nhất nâng cao một bước, càng có thể từ trên xuống dưới thống ngự chư thiên vạn pháp, đem toàn bộ nhét vào trong khống chế. Nhịch tử, ngươi nghĩ cho ta mượn mài đao, kết quả cuối cùng cũng giúp ta nâng cao một bước. Không chỉ có những này pháp môn, ngươi Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp cũng đem bị ta đạp tại dưới chân, trở thành ta võ đạo nền tảng, khiến ta càng ngày càng mạnh. Tại hắn tiếng quát bên trong, hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh cùng nhau chuyển động đại chư thiên luân, triệt để cuồng bạo vòng sáng phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau suy sụp đổ kiểu, nghiền hướng Chu Dịch. Phong ấm kết giới tại trước tiên nghiền nát ra, liền ngay cả thiên không bên trên cửu diệu băng thiên trận cũng kịch liệt chấn động, phảng phất tinh thần muốn rơi xuống. Chu Hồng Vũ ý chí kiên định cực kỳ, tại lúc ban đầu kinh sợ sau khi, rất nhanh tỉnh táo lại, đem tự thân lực lượng thôi động đến mức tận cùng, muốn phản giết Chu Dịch lấy mưu cầu lật bàn. Hắn và Lương Bàn dự định vốn cũng chính là trước làm tốt vẹn toàn chuẩn bị sau khi Lôi Đình Vạn Quân phát động, do hắn bên này trước xử lý Nhạc Hồng Viêm cùng Chu Dịch, sau đó quay đầu phản hồi Thiên Kinh Thành, liên thủ giải quyết Thạch Thiên Hạo đám người. Tuy rằng rơi vào Huyền Môn Thiên Tông cốc trong bị lớn tiếng dọa người, nhưng Chu Hồng Vũ còn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Dao sắc chặt đay rối, đánh trúng chỗ yếu hại trọng điểm. Tình thế phát triển then chốt, cuối cùng vẫn muốn rơi vào hắn và Chu Dịch trong lúc đó giao thủ thượng. Chỉ cần hắn thắng, Huyền Môn Thiên Tông trước khi thành công mưu đồ, tự nhiên toàn bộ thất bại. Nhưng vào lúc này Chu Dịch quát xẹp đường. Ngươi nghĩ lật bàn, làm không được. Cuồn cuộn nhân đạo đại thế, người người hăng hái hướng về phía trước, tự mình cố gắng tự lập. Các ngươi lại suy nghĩ nô dịch toàn bộ, nhịp thế làm kết quả, từ lâu đã định trước, mặc dù nhất thời phong cảnh, kết quả cũng cuối cùng đem bị diệt. Ngươi muốn lật bàn, đối thủ không phải là ta, mà là thiên hạ muôn dân, ngươi làm sao có thể thành công? Trong tiếng hét vang, Chu Dịch bất ngờ viết xuống hắn thiên thứ hai văn chương một chữ cuối cùng, tổng cộng hai bút. Một lăng một ném, cũng cái, nhân tự. Văn các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra. Chương không một thành. Chu Dịch đỉnh đầu quang ảnh nhân ảnh cũng triệt để thành hình. ba trưởng cao nhân ảnh. Diện mục ngũ quan đúng là Chu Dịch bản thân dáng dấp. Cao quan cổ phục, vạt áo phiêu đãng giữa dung nhập trong hư không, trong tay đang cầm một cuốn sách cổ. Văn bản phong bì thượng bất ngờ viết Kinh Dịch hai chữ. Trang sách thay đổi trong lúc đó. Có thể thấy trong sách trước vài tờ có văn tự. Đúng là Chu Dịch thiên thứ hai văn chương. Sau đó mặt trang sách thì một mảnh trống không. Cái này một mảnh trống không không hiện trống giống. Trái lại tựa hồ tích chứa vô số khả năng. Có thể chịu tải vô số diệu đạo chí lý. Không biết bị hiểu thành đã biết. Đã biết lại dọc theo càng nhiều không biết, hai người tương sinh. Vô cùng vô tận, bao hàm tất cả đã biết cùng không biết toàn bộ. Học hải vô nhai. Học không tận cùng. Tại người không ngừng thăm dò học tập quá trình trong. Hóa không biết vì đã biết. Lấy các loại phương pháp đem đã từng không cách nào cảm nhận sự vật cùng đạo lý cảm nhận. Đem đã từng không cách nào lý giải sự vật cùng đạo lý lý giải. Đem đã từng không cách nào nắm giữ sự vật cùng đạo lý nắm giữ. Chính là nhân đạo đại thế không ngừng đi tới quá trình. Tại đây quang ảnh nhân ảnh trên trán thì có một hắc bạch thái cực độ từ từ lưu chuyển. Càng là phảng phất cuối cùng thế gian ảo diệu chí lý. Cái này ba trưởng cao nhân ảnh. Đúng là Chu Dịch phản hư pháp thể. Bóng người hạ xuống. Cùng Chu Dịch cả người tương hợp. Sau đó mở rộng hai mắt. Từng đạo lưu quang từ hắn con ngươi bên trong dâng lên ra. Toàn bộ thần châu hảo thổ thượng. Sáng sủa sách thanh càng thêm vang dội. Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh Thành. Cùng Đại Tần Hoàng Triều Tây Lăng Thành từng người trường thi trong. Cung phụng lịch đại thánh hiện tượng đắp. Lúc này đều cùng nhau chấn động. Hóa thành ba trưởng cao thánh nhân tượng dáng dấp Chu Dịch. Cúi đầu nhìn xuống dưới. Chính đón nhận Chu Hồng Vũ thúc sụp đại chư thiên luân công tới thân ảnh. Chu Dịch túc hạ nhẹ nhàng ngừng một lát quát xẹp đường. Khổ hải khôn cùng Chu thuyền khó khăn kiếm, ta lên kim kiều kéo dài khổ hải dẫn sắt chúng sinh đến bỉ ngạn. Tiếng quát trong. Bỉ ngạn kim kiều thượng sáng lên từng đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng. Tại nguyên bổn đạo thứ 7 vòng sáng cơ sở thượng. Bất ngờ lại ra thứ 8 đạo vòng sáng. Còn có thứ 9 đạo vòng sáng loáng thoáng. Lóe lên rồi biến mất. 8 đạo vòng sáng bao phủ hạ bỉ ngạn kim kiều. Tại Chu Dịch điên cuồng tăng lên thần thông pháp lực ra trì dưới. Chợt trở nên càng thêm rộng rãi. Điều điều kim quang phảng phất tia thao một dạng rũ xuống. Văng đầy thiên địa. Kim kiều nâng Chu Dịch hạ xuống cùng phía dưới nghĩ muốn đỉnh trở mình bỉ ngạn kim kiều đại chư thiên luôn ầm ầm đụng vào nhau. Tư không trực tiếp chôn vùi. Đại thiên giới vực vào giờ khắc này kịch liệt vặn vẹo. Chớp động chói mắt bạch quang. Cùng hư không phá diệt sau khi hỗn độn đan vào. Quả thực dường như đem trước mắt mảnh thế giới này đánh hồi hồng hoang không mở thời đại. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Chu Dịch cùng bỉ ngạn kim kiều sừng sững bất động. Mà Chu Hồng Vũ cùng đại chư thiên luân thì trực tiếp bị đụng phải bay rớt ra ngoài. Không đợi Chu Hồng Vũ có động tác kế tiếp, Chu Dịch thanh âm vang vọng hư không. Ngươi tự tin ngươi võ đạo có thể nắm giữ chư thiên. Dưới một người. Trên vạn vạn người. Đỡ đảm bảo Chu Đế thống trị Nô Dịch chúng sinh. Vậy ngươi trước hết tiếp ta một thức bị ngạn thần quyền, nhìn ngươi có tiếp hay không được. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch phản hư pháp thể cùng bị ngạn kim kiều tương hợp. Hóa thành một cách đỉnh thiên lập địa. Tựa hồ vô tận cao to màu vàng cự nhân. Đỉnh đầu 8 đạo vòng sáng lóe ra. Soi sáng thiên cổ. Cự nhân phủ vừa hiện thân chính là ầm ầm một quyền đánh ra thiên địa nguyên khí trực tiếp toàn bộ bạo liệt. Một quyền dưới. Chu Hồng Vũ quấn quanh tại đại chư thiên luôn hơn vạn ngàn quyền ảnh toàn bộ nghiền nát. Kia trấn áp chư thiên đại chư thiên luôn. Lần nữa bị đánh được bay ra về phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01279. Chu Hồng Vũ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Dịch phản hư pháp thể cùng bị ngạn kim kiều tương hợp. Vào giờ khắc này, cường đại tạo hóa pháp bảo bị ngạn kim kiều chính là hắn thân thể. Đơn thuần từ cường độ cùng lực lượng thượng tới nói, muốn càng vượt lên trước Chu Hồng Vũ thiên truy bách luyện cường đại thân thể. song phương giờ khắc này rõ ràng là lấy võ đạo thần thông lực lượng chống đỡ. Nếu không phải Đại Chư Thiên Luân tồn tại, Chu Hồng Vũ lần này lập tức liền phải bị thua thiệt. Còn là như vậy, Chu Dịch một quyền này lực lượng kinh khủng, đều oanh kích được Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân bay ngược về phía sau. Chu Hồng Vũ chuyển động Đại Chư Thiên Luân quyền ảnh, bị Chu Dịch một quyền đánh nát. Duyên dáng huyền ảo thành thiên thái hư huyền quang sáng lên, gia trì tại Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân bên trên, mới giúp hắn ổn định lại thân hình. Bằng không Đại Chư Thiên Luân cũng liền mà thôi. Chu Hồng Vũ bản thân thậm chí khả năng thương tại đây một quyền dưới. Còn lại như vậy, thành thiên thái hư huyền quang cũng không ngừng lóe ra, ảm đạm rồi một ít. Chu Hồng Vũ trở nên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chu Dịch, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chu Dịch biến thành kim quang cử nhân, lúc này vẫn đang bảo trì ra quyền động tác, sừng sững với trong hư không. Hắn một thức này quyền ấm trong ẩn chứa rất nhiều đạo lý ý cảnh, thông hiểu đạo lý. Trong lúc giở tay nhấc chân, một quyền một cước, liền có vô phương cử lực. Dấu quyền này, từ lúc hai giới thời kỳ chiến tranh, Chu Dịch cũng đã bắt đầu phỏng đoán. Lúc đó lấy Phật môn võ đạo, thần hoàng võ đạo cùng huyền môn thiên tông nhà mình võ đạo tương hợp, ba ấm hợp nhất, đánh cho long trời lở đất, khiến Bích Không Long Vương không dám thẳng anh kỳ phong. Lúc đó rất nhiều pháp môn còn không có chân chính tương hợp, Chu Dịch là ba quyền xuất liên tục, dẫn động thiên địa nguyên khí, vừa rồi cô đọng quyền ý với một lò. Mà giờ khắc này hắn một quyền đánh ra, rất nhiều võ đạo chân ý lấy bản thân cần dung hội tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt hình thành một đạo dường như muốn mạnh mẽ xé sách khôn cùng khổ hải, dẫn độ chúng sinh cùng nhau đến bỉ ngạn cường đại quyền ý, hung hãn đem Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân đẩy lùi. Quyền này tên là Bỉ Ngạn, lên thần kiều, tiếp dẫn chúng sinh đi hướng bỉ ngạn, đồng thời cũng đem ngăn trở người mai táng tại dưới cầu khổ hải bên trong. Kim quang cử nhân mở miệng nói chuyện, Chu Dịch thanh âm vang vọng xung quanh hư không. Vây xem Thạch Tông Đường, La Phù Đạo Tôn, Bắc Nhung Đại Đan Vô đám người nhìn đến kia đỉnh thiên lập địa cử thần dáng dấp Chu Dịch, đều ánh mắt trịnh trọng. Như vậy lực lượng đã có thể cùng mạt pháp chi cảnh đại yêu chính diện cứng rắn huyết. Chu Hồng Vũ nhìn chằm chằm Chu Dịch lạnh lùng nói, nghệ tử, bằng ngươi cũng xứng cùng ta so võ đạo. Không có một thân lực lượng, ngươi có thể vận dụng như thường. Bất quá là ba tuổi hài đồng vung vẩy thiên quân đại chùy mà thôi. Ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, ta thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Chu Hồng Vũ thân hình bỗng nhiên lói lên, liền cùng Đại Chư Thiên Luân lần nữa kết hợp. Hắn liên tục ra quyền, từng đảo hùng hồn quyền ý, vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng hóa thành một cái lại một cái vòng sáng, treo ở Đại Chư Thiên Luân thượng. Có thể dùng Đại Chư Thiên Luân xung quanh treo đầy từng cái một tiểu vòng. Chu Hồng Vũ thân ảnh biến mất không gặp, mà trong hư không phảng phất có một nhìn không thấy cử nhân đưa tay cầm Đại Chư Thiên Luân, sau đó huy động Đại Chư Thiên Luân thượng từng cách một tiểu vòng đây đó chạm đánh vào cùng nhau, cũng không ngừng dập đầu đánh vào Đại Chư Thiên Luân thượng, phát ra chấn động hư không tên tiếng vang, không thấp chìm, không bén nhọn, không cao kháng, cũng không nặng nề, nhưng là lại như chư thiên vạn giới cùng nhau rung động tựa như. Vào giờ khắc này, mọi người phảng phất nghe thấy được từng cách một tiểu thế giới, từng cách một dị vực không gian trong cùng một lúc phá diệt thanh âm. Đại Chư Thiên Luân với trong hư không xẹt qua một cái huyền ảo quý tích, đập hướng Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều kết hợp hóa thân kim quang cử nhân. Kia quý tích là như vậy hay thay đổi, không thể nắm lấy. Các loại võ đạo chân ý biến hóa xung hội tụ với một đường, cũng không phải muốn cùng Chu Dịch cứng rắn chạm, mà là đảo hướng nó chỗ hiểm uy hiếp chỗ. Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân lực lượng kết hợp, nếu là Chu Dịch không thêm chống đỡ bị tập trung chỗ hiểm, hậu quả đồng dạng chịu buồn. Chu Hồng Vũ hiện tại chính là muốn lợi dụng bản thân sở trường về võ đạo biến hóa, khắc địch chế thắng, lấy xào phá lực, làm song phương lực lượng chênh lệch cũng không cũng đủ lớn điều kiện tiên quyết. Kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều càng tốt hơn người. Cũng không phải là không có lấy yếu thắng mạnh khả năng. Thấy Chu Hồng Vũ biến hóa như thế, xem chiến tất cả mọi người tại khẽ gật đầu. Nói cho cùng, cho dù lấy Bỉ Ngạn Kim Kiều vì thân thể, Chu Dịch lúc này cũng vẫn là tại lấy mình ngắn tấn công địch dài. Sinh tử so đấu, Chu Hồng Vũ tự nhiên không biết lãng phí bất kỳ có thể lợi dụng ưu thế. Chu Dịch khinh thường là Chu Dịch vấn đề, mà hắn cần làm chính là bắt được đối phương kẽ hở, khắc địch chế thắng. Chu Dịch đối với lần này nhưng không có bất kỳ lảng tránh ý tứ. Kim quang cử nhân trên đỉnh đầu bất ngờ hiện lên một cái to lớn Dịch tự. Sau một khắc, kia to lớn kim quang cử nhân thân hình trong giây lát nhất chuyển hóa thành kim quang, tiêu thất tại chỗ, đã né qua đại chư thiên luân oanh kích, trái lại xuất hiện ở nó phía sau, xòe bàn tay ra hướng về đại chư thiên luân chộp tới. Động tác hời hợt giữa, đầy giấy thiên địa to lớn thân thể toát ra nhẹ nhàng hàm xúc. Mọi người tại đây cử tuyệt trung phẩm không ra mâu thuẫn cảm giác, trái lại cảm thấy không gì sánh được phối hợp. Đại chư thiên luân trong vang lên Chu Hồng Vũ thanh âm. Thần hoàng nhất mạch võ đạo bước tiến, to lớn vòng sáng đồng dạng đã ở trong hư không nhất chuyển, né qua kim quang cử nhân bàn tay. Song phương trong nháy mắt giao thủ nhiều lần, đánh cái vô số qua lại. Hai người xé sách màn trời, lên trời xuống đất, phá vỡ đại thiên thế giới giới vực, một đường đánh tới vực ngoại vô tận trong hư không. Chỉ thấy từng viên một tinh thần đều ở đây song phương giao thủ quá trình trong phai diệt. Thần hoàng võ đạo, lệ hoàng võ đạo, Phật môn võ đạo vân vân, các đại đạo thống võ đạo truyền thừa. Chu Dịch hạ bút thành văn, trong đó cũng có chính hắn Bỉ Ngạn thần quyền. Hết thảy đều là tùy cơ ứng biến, cũng không ổn đến đỉnh phong. Đúng là nhất thích với trước mặt thế cục phương án ứng đối. Đánh, ngay cả từ cảnh hoàn hầu Lương An chỗ đó được tới Thái Hoàng Pháp Thư Thượng ghi chép võ đạo tuyệt học, Bá Hoàng lệnh, Ngũ Nhạc Huyên Thiên vân vân tuyệt chiêu cũng cùng nhau thi triển ra. Chu Hồng Vũ một trái tim thì không ngừng đi xuống chìm. Chiến đến tận đây khắc, nói riêng về võ đạo thần thông chi thành tựu, thiếp thân đánh xếp kinh nghiệm, Chu Dịch vẫn đang không thể so với hắn. Chu Dịch là ở lấy bản thân kinh dịch chi đạo suy diễn, mà những biến hóa này đều đã sớm đã trở thành Chu Hồng Vũ thân thể bản năng một bộ phận, đồng thời tuyên khắc tại thần hồn cùng khí lực bên trên. Nhưng vấn đề là, thuần túy lực lượng mặt, Chu Dịch lúc này so với hắn càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ là Bỉ Ngạn Kim Kiều biến thành chi thân thể, các loại pháp thuật thần thông pháp môn cũng đều bị Chu Dịch gia trì ở trên người. Chu Dịch dám cứng đối cứng, mà Chu Hồng Vũ lại phải kém sắc một ít. Cái này có thể dùng Chu Hồng Vũ mặc dù võ đạo càng tốt hơn, nhưng cũng khó có thể khắc địch chế thắng. Rất lâu biến hóa không thể biến hóa, tránh cũng không thể tránh, nhất định phải liều mạng thời điểm. Càng muốn tiêu hao thành thiên thái hư huyền quang, mới có thể trọng chỉnh đầu trận tuyến, không đến mức bị Chu Dịch mạnh mẽ xé sách phòng tuyến. Mà khiến Chu Hồng Vũ trái tim băng giá còn lại là, đang cùng hắn giao thủ qua trình trong, Chu Dịch đối với võ đạo tinh vi biến hóa, lấy một loại tốc độ kinh khủng nâng cao. Hơn nữa Chu Hồng Vũ mơ hồ có điều cảm giác, Chu Dịch đối với hắn võ đạo pháp môn lý giải càng ngày càng sâu. Cảnh này khiến song phương giao thủ rõ ràng là võ đạo thành tựu càng tốt hơn Chu Hồng Vũ càng đánh càng rơi hạ phong. Mà đợi được thành thiên thái hư huyền quang bị làm hao mòn hầu như không còn sau khi, hắn phần thắng liền càng thêm xa vời. Phụ thân đại nhân, ngươi thần thông quảng đại, lấy tự thân thần thông pháp lực mà nói, ngươi tuy rằng vừa mới phản hư hợp đạo, nhưng đã còn hơn thế gian không số hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Chu Dịch lúc này ngữ khí ôn hòa nói, sinh tử đánh giết chết ở ta tam sư để trên tay yêu tộc chư hiền đại thánh, đều chưa chắc là ngươi đối thủ. Hôm nay thần châu hảo thổ, ta huyền môn ở ngoài, mạt pháp chi cảnh trở xuống tu sĩ, ngươi sợ rằng có thể sắp xếp vào trước năm nhóm. Chu Dịch một quyền đánh ra, khiến cho Chu Hồng Vũ chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Hắn ngữ khí ôn hòa như cũ, phảng phất tại cùng Chu Hồng Vũ nhàn thoại việc nhà. Thế nhưng lời lẽ sắc bén đột nhiên nhất chuyển. Đáng tiếc vô dụng, hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Đánh bại ngươi với ta mà nói là một món không hề độ khó sự tình. Đại Chư Thiên Luân đột nhiên tiêu thất, chỉ hiện hiện ra Chu Hồng Vũ thân ảnh. Nhưng hắn trên người khí tức trở nên không gì sánh được cuồn cuộn mãnh liệt. Thân hình một phục cùng nhau, đã bỗng nhiên nhào tới Chu Dịch biến thành thân chi kim quang cử nhân trước người. Hai tay thành chộp chụp vào Chu Dịch quan trọng chỗ. Nó thế muốn đem Chu Dịch mổ bụng phá bụng. Dịch tử thánh nhân, tiếp dẫn chúng sinh đến Bỉ Ngạn. Nặng như thế chấp niệm, chính ngươi đều không đến được Bỉ Ngạn, làm sao tiếp dẫn người khác? Chu Hồng Vũ không giận phản cười. Phải thừa nhận ngươi nghịch tử này phát triển vượt qua ta mong chờ. Nhưng ngươi muốn đánh bại ta, chờ ngươi cũng phản hư hợp đạo trở lại nói cái này khoác lác a. Mà hôm nay ta đem ngươi cái này chấp niệm biến thành ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát ác mộng. Chu Hồng Vũ lần này hung hãn đánh bất ngờ. Nếu như trào thực, chính là Bạch Hổ Đại Thánh, Bích Không Long Vương, Trảm Minh Đô như vậy đại yêu, cũng phải bị phá vỡ thân thể. Chu Dịch đứng ngạo nghễ trong hư không, lại tựa hồ hoàn toàn không để bụng. Đứng ở trong hư không không tránh không tránh, quát nhẹ trong lúc đó, cả người hóa thành một đầu to lớn kỳ lân, bốn vó hạ đạp, đạp hướng Chu Hồng Vũ. Chấn áp thiên địa uy nghiêm lực lượng tràn ngập ra. Kỳ lân bốn cái móng, một cái như Phật Đà đứng dậy cất bước, một chân đạp xuống, một cái như Thái Hoàng đưa tay, năm ngón tay hóa thành ngũ nhạc kình thiên, chấn áp đại địa, một cái như Chư Thiên Luân chuyển, vạn giới đổ băng, cùng nhau đập rơi, một cái mại động giữa thì dường như di tinh dịch túc, tinh hải ngược cuốn. Kỳ lân quanh thân kim quang lóng lánh, tám đạo vòng sáng cẩn thận rực rỡ. Cuồn cuộn lực lượng nói cho Chu Hồng Vũ, nếu như không nhận tội cái, mặc dù hắn có thể phá mở kỳ lân ngực bụng, bản thân cũng sẽ bị tươi sống giết chết. Chu Hồng Vũ hai mắt chớp động, huyền ảo thành thiên thái hư huyền quang lần nữa bắt đầu khởi động, bao phủ toàn thân hắn. Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, cấp tiến chuyển lui nhanh, không có chút nào cản trở, né qua kỳ lân hai con sau để. Sau đó song trưởng phía trên, lấy thiên vương nâng tháp thức ngạnh kháng ở kỳ lân hai con móng trước. Dựa vào lực phản chấn, liền chuẩn bị tiếp tục lui về phía sau. Sau đó tập hợp lại. Nhưng vào lúc này, Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều kết hợp biến thành chi kỳ lân, đột nhiên lần nữa biến thành một đạo rồng rãi kim quang, quấn quanh ở tại Chu Hồng Vũ trên người đưa hắn quấn lấy. Vô tận hào quang kịch liệt chấn động Chu Hồng Vũ thân thể lay động giữa, dĩ nhiên cùng Đại Chư Thiên Luân thoát ly. Mà Bỉ Ngạn Kim Kiều cũng đồng dạng cùng Chu Dịch thoát ly. Chu Dịch ngữ khí ôn hòa, nghe không ra chút nào tức giận. Kia cũng không phải là ta chấp niệm, mà là một cái xảy ra mọi người trước mắt sự thực mà thôi. Một cái ngươi không muốn thừa nhận sự thực, hiện tại xem ra là ngươi chấp niệm, không phải là ta. Ta cũng không cần thúc giục cửu diệu băng thiên trận, cũng không cần mời được tứ sư muội chỗ đó xa la diệu thủ. Một người một cầu, thắng ngươi một người một vòng. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch trên người điều khí lưu hiện lên, đủ loại đại đạo chí lý lưu lộ. Có Phật môn đạo thống, có thiên môn đạo thống, có minh hoàng đạo thống, có lệ hoàng đạo thống, có thần hoàng đạo thống, còn có ám hoàng đạo thống. Nhưng vào giờ khắc này, bị Chu Dịch huyền môn pháp lực một dẫn, tất cả đại đạo đánh về phía hư không mỗi cái phương hướng, sau đó cùng nhau toái diệt ra. Một cổ vô cùng kinh khủng, hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, hướng phía mất đi Đại Chư Thiên Luân Chu Hồng Vũ oanh kích đi qua. Thành thiên thái hư huyền quang vào giờ khắc này bị không ngừng làm hao mòn, bay nhanh trôi qua. Mà Chu Hồng Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp huyệt khiếu đều ở đây không ngừng run run. Đỉnh đầu ngưng kết là thực chất võ đạo quyền ý chợt bắt đầu nghiền nát, toàn thân cao thấp tinh khí pháp lực phảng phất cùng nhau cuồng bạo, muốn đem thân thể hắn sanh phá. Bên ngoài cơ thể vũ trụ cùng trong cơ thể hắn vũ trụ, vào giờ khắc này giống như muốn cùng nhau phá diệt. Phương pháp này lấy ta kinh dịch làm căn cơ, danh viết đạo tuyệt thập phương. Bất quá ta phản hư sơ thành, lúc này chỉ có thể trước toái diệt sáu đạo. Lần thứ nhất thực tế, đưa cho phụ thân đại nhân ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01280. Chu Hồng Vũ, ngươi trốn còn là không trốn? Thập phương cũng không phải là gần dừng lại ở chữ số 10, mà là bao dung hàng vạn hàng nghìn, vô cùng vô tận chi ý. Chu dịch đạo tuyệt thập phương cũng không vẹn vẹn 10 loại đạo pháp, mà là trừ hắn ra huyền môn thiên tông căn bản thiên đạo đức kinh bên ngoài, tìm hiểu tất cả đạo pháp. Cho tới nay, chu dịch thần thông pháp lực thủ đoạn uyên bác có tự, tại Lâm Phong môn hạ chư trong hàng đệ tử nhất uyên bác. Nhưng hắn xưa nay thiếu khuyết cường công thủ đoạn, cùng những người khác so với, chu dịch thần thông pháp lực cũng không khuyết thiếu lực sát thương. Nhưng từ hắn tự thân mà nói, điểm này quả thực tương đối điểm yếu. Năm xưa Lâm Phong ban cho hắn món thứ một kim đan kỳ pháp khí thất sát trảm long kiếm, chính là một món thuần túy sát phạt chi khí. Hai giới chiến tranh sau khi, chu dịch tại Lâm Phong dưới sự chỉ điểm bản thân tinh tế tìm hiểu, lại cùng Tiêu Diễm, Uông Lâm đám người giao lưu phỏng đoán. Hôm nay một thân học được thông hiểu đạo lý, lấy bản thân thông qua thiên đạo đức kinh sở ngộ chi kinh dịch làm căn bản, sáng lập đạo tuyệt thập phương phương pháp. Một pháp ra, thập phương đều diệt. Phương pháp này trong nháy mắt quét ngang hư không. Chu Hồng Vũ chỉ cảm giác mình cả người thiếu cũng như cùng muốn bạo phát núi lửa, khó có thể điều khiển tự động. Đối với đem tự thân đem khống nhập vi hắn tới nói, đây là trước đó chưa từng có việc. Còn là Chu Hồng Vũ nhất quán ý chí kiên định, lúc này cũng rồi rào biến sắc. Quanh thân trên dưới thành thiên thái hư huyền quang, lúc này không ngừng lóe lên. Mất đi trước kia bình thản không có gì lạ, thế nhưng không thể nắm lấy đặc tính. Nếu không có huyền quang bảo hộ, hỗ trợ che đậy, Chu Hồng Vũ lúc này tình huống không thể nghi ngờ sẽ càng thêm không xong. Thế nhưng thành thiên thái hư huyền quang giờ khắc này nhưng ở không ngừng bị làm hao mòn, dần dần giảm thiểu. Nhịch tử dám ngươi, Chu Hồng Vũ quyết định thật nhanh. Tiếng gầm nhỏ trong, đột nhiên không hề áp chế bản thân khiếu trong cuồng bạo tinh khí pháp lực, mà là tùy ý lực lượng này bộc phát ra, thúc giục hung hãn huyền thế, phảng phất chư thiên thần Phật tiên vương lực lượng cùng nhau ra trì tại hắn trên người, sau đó hướng về Chu Dịch đánh. Giờ khắc này, Chu Hồng Vũ trong lúc mơ hồ có thể cảm thấy mình trong cơ thể vũ trụ phảng phất đang không ngừng nghiền nát cốt cách, kinh tuyến, huyết quản, nội tạng, khiếu đều ở đây cùng nhau nứt ra. Nhưng hắn đối với lần này nhìn như không thấy, mà là lấy thẳng tiến không lùi chi thế công hướng Chu Dịch. Bởi vì nội vũ trụ triệt để mất khống chế bạo tạc xuyên cớ, có thể dùng hắn thực hiện với ngoại lực lượng, cũng biến thành trước đó chưa từng có cường đại, với một cái chớp mắt bộc phát ra, muốn phản giết Chu Dịch. Giờ khắc này, hắn ngay cả thành thiên thái hư huyền quang đều không cần tới hộ thân, mà là cuốn lên đứng lên, cùng nhau đầu trừ với trong công kích, có thể dùng giữ sẵn thế công trở nên hư vô mờ mịt. Khó có thể dự đoán, Chu Dịch tay trái kết Phật môn kim cương ấn, tay phải thì nắm thành quyền, hai tay hợp lại, về phía trước thường thường đẩy rời đi. Một đầu to lớn kim cương linh quy lập tức xuất hiện, đưa hắn toàn thân cao thấp cùng nhau bao phủ. Oanh, Chu Hồng Vũ huyền lực đánh vào kim cương linh quy quy lưng bên trên, đánh cho kim cương linh quy thân thể rạn nứt, nhưng cũng không nghiền nát. Thành thiên thái hư huyền quang không ngừng lóng lánh, thế nhưng kim cương linh quy trên người lại đột nhiên xuất hiện một cái chân long quang ảnh. Dù đáng trong lúc đó, thép xài thanh rung động cửu tiêu, đem thành thiên thái hư huyền quang địch lại. Chu Hồng Vũ dù sao không phải là mình tu thành thành thiên thái hư huyền quang, lúc này bị địch lại sau khi, khó có thể linh hoạt ứng biến. Mà hắn một kích không trúng, trong cơ thể vũ trụ hư không rung động càng phát ra lợi hại. Thất khiếu trong lúc đó đều có vết máu chảy ra. Chu Dịch đạo tuyệt thập phương cuộn sạch vô tận không gian, nội ngoại chấn động, khiến Chu Hồng Vũ có thân thể vỡ vụn cảm giác. Thiên truy bách luyện thậm chí còn hơn rất nhiều sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu cường đại thân thể. Vào giờ khắc này, từ trong tới ngoài đều vết thương chống chất, vô số thật nhỏ vết thương tích lũy cùng một chỗ. Khiến Chu Hồng Vũ lúc này thân thể trở nên cực kỳ yếu đuối, phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát. Chu Dịch nhìn về phía Chu Hồng Vũ, giọng nói bình thản nói. Thắng bại đã phân, theo ta đi mấu thân trước mộ A Thiên Kinh Thành bên kia, ngươi cũng không cần nhiều quan tâm. Chu đế bệ hạ nếu là nguyện ý hạ tội mình chiếu, cũng thành khẩn sửa chữa trước kia thiếu sót chỗ. Ngày sau không hề trọng phạm, cũng sẽ không làm khó hắn. Chỉ bất quá, chúng ta muốn cùng nhau hồi hầu phủ một chuyến. Thiệu Khuyên Thành cùng nàng phân thân Thiệu Phu Nhân. Năm xưa hại chết ta mẫu thân. Thiệu Phu Nhân muốn đền mạng. Thiệu Khuyên Thành cũng muốn phế bỏ nguyên thần. Cả đời cho ta mẫu thân thủ mộ. Những năm gần đây, Thiệu gia buôn bán dân cư, thảo gian nhân mạng, nhiều được không pháp. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng ở ngươi và Đông Thiên Môn che chở hạ không người dám động. Hiện tại cũng đều muốn trị tội. Đạt được phải có nghiêm phạt. Hắn và Chu Hồng Vũ trong lúc đó, ngoại trừ thân thể huyết nguyên quan hệ bên ngoài, không có bất kỳ phụ tử chi tình, chỉ có thù hận. Còn hơn Chu Hồng Vũ, nhiều năm tâm nguyện được đền bù, khiến Chu Dịch lúc này ý niệm không gì sánh được thông suốt. Bất quá hắn không có bất kỳ trí đắc ý thỏa mãn nghĩ. Giọng nói bình tĩnh, không hiện chút nào kiêu ngạo thái độ. Thế nhưng kia bình tĩnh ngôn ngữ rơi vào Chu Hồng Vũ trong tay, lại làm cho ánh mắt của hắn ngưng kết. Giờ này khắc này, Chu Dịch chỗ nói khiến Chu Đế Lương bàn hạ tội mình chiếu. Không chỉ có riêng chỉ là đơn giản giả trang hình dạng liền xong chuyện. Kia ý nghĩa Đại Chu Hoàng Triều từng ấy năm tới nay nỗ lực, toàn bộ uổng phí. Hơn nữa từ đó về sau, càng là nữa không quật khởi cơ hội. Do Chu Dịch bắt giữ hắn, mang theo đi Thiên Kinh Thành hầu phủ trảo cầm Thiệu Phu Nhân, Thiệu Khuyên Thành đám người chỉ tội hạ ngục, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Đối với hắn mà nói càng là ngay mặt vẽ mặt, khó có thể thừa nhận chi vô cùng nhục nhã. Càng không cần phải nói Chu Dịch còn muốn mang theo áp hắn đi Mạnh Băng Vân Linh Tiền dập đầu nhận sai. Càng là hắn thành thật không thể chịu đựng được việc. Chu Hồng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch, ánh mắt lạnh giá sơ xác tiêu điều cực kỳ điểm. Nghịch tử, ta cho dù bỏ mình cũng tuyệt không sẽ làm ngươi như nguyện. Vừa nói, hắn cưỡng chế thương thế, lần nữa bạo phát bản thân lực lượng, hướng về Chu Dịch công tới. Cùng lúc đó tâm niệm câu thông Đại Chư Thiên Luân, lực lượng quán thông dưới, muốn đánh văng ra Bỉ Ngạn Kim Kiều, cùng Chu Hồng Vũ hội hợp. Chu Dịch nói, ngươi muốn liều mình, nơi đó có dễ dàng như vậy. Chu Thiên lưu chuyển tứ tượng chấn áp. Bàn tay hắn vừa nhấc, tử khí cuồn cuộn, to lớn linh quy, hiền đức kỳ lân, cao thượng phượng hoàng. Cùng với một cái uy nghiêm thanh long đều do pháp lực diễn hóa xuất tới. Tứ linh chi lực tương hợp, dần dần hình thành một cái to lớn quang hoàn. Chu Thiên viên mãn chi chân ý hiện rõ không thể nghi ngờ. Tứ tượng đại Chu Thiên trận hướng về Chu Hồng Vũ trấn áp xuống đi. Ép tới toàn thân hắn cốt cách cũng không đình có kết xung động. Chu Dịch một tay về phía trước thường thường đưa ra. Năm ngón tay mở rộng. Sau đó sẽ trong giây lát nắm chặt. Viên chuyển hoàn mỹ quang hoàn. Giờ khắc này đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Hóa thành cực kỳ bá đạo lực lượng. Nhìn ép Chu Hồng Vũ. Đưa hắn bộc phát ra quyền thế phá vỡ. Đúng là Chu Thiên Đại Băng Diệt Pháp Môn. Chu Hồng Vũ thét dài trong tiếng. Xung quanh thân thể còn lại thành thiên thái hư huyền quang bắt đầu khởi động. Có thể dùng hắn phảng phất thân ở không thể chạm đến chi địa. Cắt đứt nơi này phương thế giới ở ngoài. Tách ra Chu Dịch Chu Thiên Đại Băng Diệt. Mà đúng lúc này, một thanh âm tại Chu Hồng Vũ trong đầu vang lên. Hồng Vũ tốc tốc lui về Thiên Kinh, sự đã không thể làm, chúng ta đi trước Doanh Hải, ung dung mưu tính sau tính. Kia đúng là Chu Đế Lương Bàn thanh âm. Nghe được Lương Bàn những lời này, Chu Hồng Vũ trong thần sắc lần thứ nhất xuất hiện do dự. Tuy rằng đã hiểu Chu Dịch lúc này cường đại, nhưng muốn hắn làm trò Chu Dịch mặt rút đi, hắn tôn nghiêm làm không được. Thế nhưng Lương Bàn hoàng mệnh, lại làm cho hắn khó có thể chống cự. Kháng chỉ không tuân cho hắn mà nói, càng là khó có thể tiếp thu sự tình. Nhưng Lương Bàn đã thay hắn làm ra quyết định. Chu Hồng Vũ thân thể bỗng nhiên kịch chấn, bên hông một khối lệnh bài chớp đồng ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt mở rộng ra một cái to lớn pháp trận. Pháp trận trung tâm chỗ trao đổi hư không, tại giữa hư không chưa từng tận xa xôi cái đó phương, một đạo rộng rãi Phật quang hiện lên, lực lượng to lớn cực kỳ, chấn động chư thiên thế giới. Chu Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tôn kim thân Phật tượng từ trong hư không xuất hiện. Phật tượng biểu hiện mặt kim quang rực rỡ cực kỳ, dường như muốn bốc cháy lên một dạng. Chu Dịch nhìn kia kim thân liếc mắt, đã nhận rõ đi ra. A Ni Luật Đà kim thân, năm xưa Phật tổ thập đại đệ tử chỗ Di Chi kim thân, có hai cố vì Đại Chu Hoàng Triều tìm kiếm thu hoạch. Trước mắt cái này cổ kim thân, chính là nguyên nhân có thể thấy trên trời dưới đất sáu đạo chúng sinh, được khen là thập đại trong hàng đệ tử, thiên nhãn đệ nhất. A Ni Luật Đà lưu chi kim thân, cái này cổ kim thân lúc này bất ngờ chính lấy liều mình leo cực nhạc phương pháp, đem bản thân hoàn toàn thiêu đốt, bộc phát ra kinh người lực lượng cường đại, chống đỡ lên một cách đặc thù pháp nghi, muốn đem Chu Hồng Vũ tiếp dẫn ly khai. Ngô Hoàng cơ nghiệp trọng với toàn bộ, nghịch tử hôm nay chi nhục tương lai tất báo. Chu Hồng Vũ thấy thế, ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Rốt cuộc vẫn phải tuyệt cùng Chu Dịch liều mạng đánh một trận ý niệm. Thân hình chớp động trong lúc đó, ngay lập tức na di, mãnh nhào tới đang cùng Đại Chư Thiên Luân đấu sức Bỉ Ngạn Kim Kiều bên cạnh. Sau đó hung hăng một quyền đánh ra. Hắn võ đạo quyền ý cùng Đại Chư Thiên Luân lực lượng ý cảnh tương hợp. Đại Chư Thiên Luân ầm ầm chuyển động, khủng bố công kích sát phạt chi lực bị thúc giục đến mức tận cùng, mạnh mẽ chấn khai Bỉ Ngạn Kim Kiều. Mà A Ni Luật Đà kim thân đem toàn bộ lực lượng cùng nhau thiêu đốt, cả người giống như lần nữa sống lại. Chỉ là bộ mặt biểu tình vẫn đang cứng nhắc cứng ngắc. Nhưng trưởng sáu cao kim thân hướng về Chu Dịch một chỉ điểm ra, trở chủ Chu Dịch lối đi. Ngón tay hắn một điểm, cái tay còn lại trưởng một nâng, Phật quang hiển hóa khôn cùng thế giới. Chư thiên Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Yết Đế cùng nhau tụng kinh. Vô số đền chùa miêu, phù đồ bảo tháp san sát, như cực nhạc diệu cảnh. Đúng là Phật môn đại thần thông, trưởng trung Phật quốc. Cái này thiêu đốt kim thân bàn tay một nâng vừa lộn, liền muốn đem Chu Dịch thu bắt được trong tay hắn trong thế giới. Chu Dịch ngón tay ở trên hư không trong viết văn chương. Cực nhạc tuy tốt, lại làm sao có thể để cho ta dừng lại không tiến lên. Không ngừng tiến thủ, không ngừng siêu việt, đưa khổ hải đạt Bỉ Ngạn cũng không phải phần cuối. Hắn chư thánh thiên chương viết liền. Không ngừng siêu việt, không ngừng đi trước. Không thể ngăn trở lực lượng ý cảnh tán không ra tới. Quang ám văn từ chỗ viết văn chương hóa thành từng đạo kim hồng, như cầu nối thông thường nhấc lên Chu Dịch, khiến hắn không vào trường trung Phật quốc. Cùng lúc đó, Chu Dịch tay kia hướng về phía trước phương giơ lên thật cao. Thiên không bên trong cửu diệu băng thiên trận lần nữa lóng lánh hào quang. Các ngươi cho rằng ta tại sao muốn mang cửu diệu băng thiên trận qua đây, chỉ là lên hộ pháp chi hiệu sao? Thiên không phá vỡ, kim diệu thái bạch tinh đại phóng hào quang. Pháp trận trung tâm phóng ra ra một đạo rực rỡ rộng rãi màu bạc kim quang trụ, phảng phất chạm thiên liệt địa thần kiếm bổ xuống tới. Cùng lúc đó, tạo hóa pháp bảo Bỉ Ngạn Kim Kiều hóa thành cầu vồng trải qua thiên. Chu Dịch phản hư pháp thể rơi vào kim kiều bên trên, trong nháy mắt kéo dài khôn cùng thế giới, trực tiếp mạnh mẽ đánh xuyên qua A Ni Luật Đà trưởng trung Phật quốc. Kim Kiều vào giờ khắc này cho thấy bá đạo uy nghiêm, dường như muốn đem toàn bộ nghịch thế mà đi trở ngại đều nghiền nát. Cùng cửu diệu băng thiên trận công kích cùng nhau áp hướng A Ni Luật Đà Kim Thân, Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân muốn chạy trốn. Ngươi ngạo mạn đây, ngươi bá đạo đây, ngươi uy nghiêm đây, lúc này đều đi nơi nào?